Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nguyên bản trường tồn tại Đông Hoang vực thượng thương cấm khu, kết quả bây giờ lại từ Đông Hoang vực bay đi, không có vào Cửu Thiên chi thượng. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không gạt được người hữu tâm con mắt. Lại thêm hôm nay rất nhiều thái cổ vương cùng nhau mà đến, tiến về thượng thương cấm khu chịu chết sự tình. Cũng không lâu lắm, cùng hôm nay thượng thương cấm khu có liên quan sự tình, liền đã truyền khắp toàn bộ Đông Hoang vực rất nhiều thế lực. Thượng thương cấm khu lên không, đây là ngày xưa cái kia quan sát thương sinh, bế nghĩa vạn linh vô thượng sinh mệnh cấm khu lại trở về a. Đây tuyệt đối là có thể ghi vào sử sách một ngày, làm cho người rung động, làm cho người sợ hãi thán phục. Những cái kia thái cổ vương cũng là kỳ hoa, dám đi đắc tội thượng thương cấm khu, bọn hắn điên rồi phải không? Ai biết những cái kia thái cổ chủng tộc là thế nào nghĩ, thậm chí ngay cả sinh mệnh cấm khu cũng dám trêu chọc. Đông Hoang vực mọi người tộc thế lực nghị luận ầm ĩ. Mà những cái kia xuất thế về sau, tăng tham thêm qua thái cổ vương thành nghị sự thái cổ vương tộc nhóm, thì là hung hăng ăn một cái thua thiệt ngầm. Bọn hắn vốn chỉ muốn mượn nhờ san bằng xuống dốc thượng thương cấm khu cơ hội, mượn cơ hội trấn nhiếp người trong thiên hạ tộc. Hiện tại lại đảo ngược, mục đích không có đạt tới không nói, nhà mình thái cổ vương cũng đều hao tổn đi vào, bây giờ tại kia Đông Hoang vực nhân tộc trong miệng, rất nhiều thái cổ vương tộc đơn giản muốn trở thành chê cười. Đáng giận hơn là, coi như biết được nhà mình vương tổ vẫn lạc, những này làm việc từ trước đến nay bá đạo vô biên thái cổ vương tộc, cũng căn bản không dám sinh ra nửa phần trả thù tâm tư. Thượng thương cấm khu, trước đó bọn hắn không biết, còn tưởng rằng là một xuống dốc sinh mệnh cấm khu. Nhưng bây giờ hơn 20 tôn thái cổ vương vẫn lạc, khiến tất cả thái cổ vương tộc tất cả đều biết được, cái này thượng thương cấm khu, chính là chân chân chính chính vô thượng sinh mệnh cấm khu. Cho dù là thái cổ vương tộc dám đắc tội, cũng chỉ có một con đường chết. Không thấy kia vô tộc đã bị thượng thương cấm khu bên trong đi ra vô thượng tồn tại cho hủy diệt sao, đoán chừng kia là cấm khu bên trong vô thượng tồn tại tại cho ra cảnh cáo. Như lại có dám tiến đến trêu chọc thượng thương cấm khu người, vô tộc chính là hạ tràng. Đông Hoang vực rất nhiều thái cổ vương tộc bị đè nén vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn lần nữa tề tụ thái cổ vương thành nội, nhao nhao đề cử ra các tộc mới thái cổ vương thủ lĩnh, bắt đầu thương nghị tiếp xuống động tĩnh. Cổ vương vẫn lạc, cấm khu lên không. Hừ, ta thái cổ chư tộc trở thành trò cười không nói, ngược lại là thành tựu kia thượng thương cấm khu vô thượng uy danh. Hết thảy đều là kia Vũ Vương nguyên nhân, nếu là Vũ Vương chưa chết, bản vương nhất định phải hướng hắn đòi một lời giải thích. Tốt, bây giờ nói những này còn có cái gì ý nghĩa? Thượng thương cấm khu chính là cấm kỵ, chúng ta chư tộc cổ vương chết ở nơi đó, chết cũng liền chết rồi, về sau đừng muốn có cái gì trả thù suy nghĩ cùng ý nghĩ. Chư tôn tân nhiệm thái cổ vương trao đổi lẫn nhau, kinh lịch chuyện hôm nay, đối với Đông Hoang vực nhân tộc, những này thái cổ vương tộc cũng có chút kiêng kỵ. Không khác, chính là bởi vì kia thượng thương cấm khu nhận lấy rất nhiều ký danh đệ tử. Phần lớn đều là đến từ Đông Hoang vực nhân tộc các lớn đỉnh cấp thế lực. Thái cổ vương tộc muốn quân lâm thiên hạ, không thể nghi ngờ sẽ cùng những này đỉnh cấp thế lực sinh ra xung đột. Đến lúc đó, ai biết bọn họ có phải hay không có thể thông qua cái tầng quan hệ này, mời được thượng thương cấm khu bên trong vô thượng tồn tại xuất thủ. Vừa nghĩ tới đó, những này thái cổ vương tộc liền không cấm kỵ đan vô cùng. Kia thượng thương cấm khu, bọn hắn thế nhưng là thật trêu chọc không nổi a. Cái này Đông Hoang vực mọi người tộc thế lực đều cùng kia thượng thương cấm khu có quan hệ, chúng ta khắp nơi kiêng kỵ, chẳng phải là nói cầm cái này Đông Hoang vực nhân tộc lại không biện pháp gì rồi. Một tôn tính tình nóng nảy thái cổ vương nhịn không được phẫn uất hô. Làm đã từng chúa tể minh mông thái cổ vương tộc, hôm nay lại bị nhân tộc áp đảo trên đỉnh đầu, cái này khiến những này cổ lão thái cổ chư vương cảm thấy khó mà tiếp nhận. Chúng ta kiêng kỵ kia thượng thương cấm khu, cũng không đại biểu lấy tất cả mọi người muốn kiêng kỵ kia thượng thương cấm khu. Lại một tôn thái cổ vương lạnh lùng nói, đã chúng ta thái cổ vương tộc bây giờ đã nhao nhao xuất thế, chắc hẳn những cái kia loại cấm kỵ tộc cũng nên nhanh thức tỉnh a. Loại cấm kỵ tộc, nghe nói tôn này thái cổ vương ngữ điệu, cái khác chưa tôn thái cổ vương trên mặt nhao nhao lộ ra ngưng trọng cùng vẻ kính sợ. Tại thái cổ thời đại, chỉ có mỗi loại tộc mới có thể được xưng là loại cấm kỵ tộc. Đó chính là trong tộc từng sinh ra cực đạo thái cổ hoàng tồn tại. Thái cổ thời đại thái cổ hoàng, cùng bây giờ đại đế thực lực giống nhau, đều là đối đế cảnh tồn tại một loại tôn xưng. Trong tộc từng sinh ra thái cổ hoàng chủng tộc, được xưng là thái cổ hoàng tộc, cũng thuộc tại thái cổ loại cấm kỵ tộc. Bọn hắn những này thái cổ vương tộc đối với thượng thương cấm khu vô cùng kiêng kỵ. Nhưng là những cái kia thái cổ hoàng tộc lại khác. Làm đã từng quân lâm thiên hạ vô thượng loại cấm kỵ tộc, bọn hắn trong tộc có rất nhiều đã từng thái cổ hoàng lưu lại vô thượng nội tình. Trọng yếu hơn là, những cái kia từ thái cổ thời đại phong ấn đến nay thái cổ hoàng tộc, phía sau thái cổ hoàng, phần lớn cũng không từng tỏa hóa tại trong năm tháng, mà là cũng đem tự thân phong tồn, ngủ say tại thái cổ hoàng sơn, vô lượng biển chờ sinh mệnh cấm khu bên trong. Cho nên, có được cùng là đế cảnh tồn tại thái cổ hoàng vì chỗ dựa, những này chưa khôi phục thái cổ hoàng tộc, chưa hẳn liền sẽ sợ kia thượng thương cấm khu. Bởi vì tại những này thái cổ hoàng tộc sau lưng, đồng dạng có khắp nơi sinh mệnh cấm khu bối cảnh. Cấm khu sự tình, đương nhiên muốn giao cho cái khác cấm khu đi giải quyết, chúng ta hiện tại muốn làm, chính là lặng lặng chờ đợi những cái kia thái cổ hoàng tộc khôi phục. Làm ngày xưa từng ngự thống nhất cái thời đại thái cổ hoàng tộc, chư vị suy đoán, khi bọn hắn khôi phục về sau, phát hiện thái cổ chủng tộc chỉ có thể an phận ở một góc, mà nhân tộc lại một nhà độc đại, trở thành thiên hạ bá chủ lúc, sẽ làm ra cỡ nào phản ứng. Có Thái Cổ Vương băng lãnh cười nói, những cái kia Thái Cổ hoàng tộc, ngày xưa tại Thái Cổ thời đại, đều là chân chính cự vô phách thế lực. Cường thịnh huy hoàng lúc, càng là vì toàn bộ Minh Mông vạn tộc chỗ cùng bái. Bây giờ khôi phục, lại phát hiện ngày xưa ngự thống Thái Cổ chư tộc bộ hạ, bây giờ chỉ có thể khuất tại tại nhân tộc dưới thân. Có thể dự đoán, đương những cái kia Thái Cổ hoàng tộc thật gặp được đây hết thảy, tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Ngay tại rất nhiều Thái Cổ vương tộc nhao nhao mưu đồ bí mật lúc, khoảng cách Thái Cổ vương thành không đủ ngàn dặm chi địa. Tần Mục Tam đệ tử Diệp Trần đang đội đầy trời bão cát, hành tẩu tại một mảnh hoang vu chi địa bên trong. Nơi này đại địa ra bị nẻ, bầy biện ra quỷ dị đỏ sậm chi sắc, trên đó thậm chí ngay cả một gốc thực vật sinh trưởng tung tích đều không có, nhìn qua vô cùng yêu tà. Không biết đi về phía trước bao xa, Diệp Trần lúc này mới dừng bước, phun ra một ngụm hạt cát, híp mắt nhìn về phía trước, tự lẩm bẩm. Hẳn là nơi này a. Tại Diệp Trần giữa tầm mắt, phía trước đang có một tòa chừng mấy ngàn trượng cao, thẳng nhập đám mây cổ nhạc sừng sững. Cái này núi lớn cao vút trong mây, một chút khó quên cuối cùng, nhưng trần trụi bên ngoài bộ phận, nhưng lại không có bất luận cái gì thảm thực vật sinh trưởng vết tích, còn có từng đạo như là vết máu màu đỏ sậm vết tích trải rộng trên đó, nhìn qua vô cùng kinh dị. Vẫn thánh cổ sườn núi, Diệp Trần nhìn trước mắt tòa này vô tận nguy nga hùng kỳ cổ nhạc, không khỏi tự lẩm bẩm. Hắn sở dĩ tới đây, hoàn toàn là bởi vì đang sông đãng quá trình bên trong, một lần tình cờ đạt được tin tức, biết được nơi đây có cái này vẫn thánh cổ sườn núi tồn tại. Tục truyền, cái này vẫn thánh cổ sườn núi, đã từng chính là một tôn đại thành thánh thể chỗ tọa hóa. Chính là bởi vì như thế, Diệp Trần lúc này mới dự định đến đây nhìn xem. Vẫn thánh cổ nhai, tại Đông Hoang vực có cực kỳ truyền kỳ sắc thái. Này thánh cũng không phải là chỉ là thánh cảnh tồn tại, mà là một tôn đại thành thánh thể. Hoang cổ thánh thể, đem các cảnh giới tu luyện tới cảnh giới cực hạn về sau, trung cực nhảy lên, có thể hóa thành đại thành thánh thể. Đại thành thánh thể, cũng không phải là chứng đạo trở thành cực đạo đế cảnh, mà xem như khác loại thành đạo một loại, vẫn ở vào đế cảnh phía dưới. Nhưng bởi vì hoang cổ thánh thể mang tính đặc thù, thánh thể đại thành, thậm chí có thể cùng đế cảnh tồn tại tranh hùng mà không rơi vào thế hạ phong. Cho nên đối với Minh Mông thế gian vạn linh mà nói, một tôn đại thành thánh thể, cùng một tôn đương thời đại đế cũng không có gì khác nhau, cũng có thể uy trấn vạn cổ, quan sát Minh Mông thiên hạ vô địch tồn tại. Mà cái này vẫn thánh cổ nhai, tương truyền tại vạn năm trước, có vô thượng tà linh từ vực ngoại xâm lấn mà đến, đại thành thánh thể ra, vì phù hộ người trong thiên hạ tộc, cùng tà linh kịch chiến, mặc dù cuối cùng thành công trấn áp tà linh, nhưng tự thân cũng nhận lấy trọng thương, máu nhuộm nơi đây. Cho nên tòa này bàng bạc mà cổ lão sơn nhạc, mới bị mang theo vẫn thánh cổ nhai xưng hô. Tục truyền đại thành thánh thể vẫn lạc về sau, từng có cường giả đến đây, muốn tìm kiếm đại thành thánh thể thi thể, nhưng cuối cùng lại ngay cả vẫn thánh cổ nhai đều chưa từng đi lên, liền bị hù vội vàng rời đi. Cũng chính là từ đó về sau, vẫn thánh cổ nhai liền trở thành Đông Hoang giữa thiên địa gần với sinh mệnh cấm khu cấm địa. Bất quá Diệp Trần đã dám đến đây, tự nhiên là có chỗ ỷ lại. Một là bản thân hắn làm hoang cổ thánh thể người sở hữu, cùng đại thành thánh thể có thể nói nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, hắn tin tưởng đại thành thánh thể coi như thật tại trước khi chết lưu lại cái gì bố trí, hẳn là cũng sẽ không tổn thương hắn. Thứ hai là bởi vì, rời đi thượng thương cấm khu trước, sư tôn từng ban cho hắn một cọc bảo mệnh bảo vật, vạn nhất thật gặp được nguy hiểm gì, bằng vào sư tôn lưu lại thủ đoạn, Diệp Trần tin tưởng cũng đủ để xử lý. Một lát tiến lên về sau, Diệp Trần rốt cục đi tới vẫn thánh cổ nhai trước, ngẩng đầu nhìn một chút thẳng nhập trong mây đỉnh núi, hắn không do dự, nhấc chân leo lên. Diệp Trần thể phách mạnh mẽ, dọc theo đường núi không ngừng leo về phía trước, một đường tiến lên, trong lúc đó càng nhìn đến rất nhiều ngoại hình quỷ dị tà linh thi thể, làm cho người dùng mình. Những cái kia tà linh bề ngoài không giống với thương mang đại lục phía trên bất luận cái gì sinh linh, nhưng duy nhất giống nhau, chính là những này tà linh thi thể thể nội tất cả đều tản ra không có gì sánh kịp khí tức cường đại. Dù là đã chết đi không biết cỡ nào lâu đời tuế nguyệt, những này tà linh thi thể vẫn như cũ sinh động như thật. Mắt thấy quỷ dị như vậy cảnh tượng, nếu là tu sĩ tầm thường, sợ là đã sớm dọa đến trốn đi thật xa, nhưng Diệp Trần lại bất vi sở động, vẫn như cũ hướng về đỉnh núi phương hướng leo lên. Lại qua ước chừng thời gian gần nửa ngày, Diệp Trần kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà sắp leo lên đến đỉnh núi vị trí, lại trên đường không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Cái này vẫn thánh cổ nhai, tựa hồ cũng không có gì đáng sợ địa phương a. Đen nhánh dưới ánh trăng, Diệp Trần nói thầm một tiếng, không do dự nữa, bước ra một bước, thẳng lâm phong đỉnh. Mà khi Diệp Trần triệt để đạp vào đỉnh núi một khắc này, một cỗ ý lạnh lại không tự chủ được từ dưới chân hắn dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Kia nguy nga đỉnh núi phía trên, một bộ không biết đến cỡ nào khổng lồ tà thần thi thể, như là thái cổ ma nhạc, xếp tại đỉnh núi phía trên. Dù là đã chết đi vô số năm, vẫn như cố tản ra xa xa áp đảo thương sinh phía trên khí tức khủng bố. Mà ở bộ này tà thần thi thể trước đó, lại có một đạo vô cùng nhỏ bé thân ảnh ngồi xếp bằng, cúi thấp đầu sọ, không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra, nhìn qua đã vẫn lạc không biết đã bao nhiêu năm. Đạo thân ảnh kia, mặc một thân cổ lão màu trắng bào phục, tóc trắng xóa, thân thể da thịt khô quắt, như là gỗ mục. Vẻn vẹn chỉ là như vậy một màn, nhiều nhất khiến Diệp Trần cảm thấy giật mình, nhưng còn xa không đến mức kinh hãi tình trạng. Chân chính làm hắn dùng mình, tràn ứa ra khí lạnh chính là, khi hắn đang lâm đỉnh núi phía trên, cái kia đạo cúi đầu ngồi tại tà thần thi thể trước người thân ảnh, tựa hồ ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái. Người này chưa chết, Diệp Trần trong lòng hãi nhiên, cái này vẫn thánh cổ nhai bên trên, lại còn có còn sống sinh linh tồn tại. Đạo thân ảnh này là ai, chẳng lẽ là vạn năm trước đại thành thánh thể sao? Việc đã đến nước này, Diệp Trần mặc dù trong lòng kinh dị, nhưng cũng không muốn như vậy đào tẩu, thế là liền kiên trì đi thẳng về phía trước. Mà khi hắn đi vào cái kia đạo ngồi xếp bằng thân ảnh trước mặt lúc, rốt cục có thể xác định, đạo này gầy một số củi thân ảnh, thật không chết, vẫn như cũ còn sống. Ngồi, lão giả tóc trắng rũi da gầy chỉ còn lại da bọc xương ngón tay, điểm một cái trước người đất trống, ra hiệu Diệp Trần ngồi xuống. Diệp Trần kiên trì ngồi xuống, nhịn không được nói. Xin hỏi tiền bối, thế nhưng là vạn năm trước đại thành thánh thể. Đại thành thánh thể, ha ha, đã nhiều năm không từng có người xưng hô như vậy ta, vạn năm bụi mù mất đi, chuyện cũ lại rõ mồn một trước mắt, vẫn như cũ tươi sống. Lão giả tóc trắng cười ha ha, nhìn về phía Diệp Trần đục ngầu trong ánh mắt, lại mang theo một tia vui mừng chi ý. Vạn năm về sau, có thể lại lần nữa nhìn thấy thánh huyết tại nhân tộc hậu bối thể nội chảy xuôi, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, đủ để an ủi đời này. Nghe nói lão giả chi ngôn, Diệp Trần trong lòng không khỏi chua xót. Hắn đã có thể xác định, vị này gầy chỉ còn lại da bọc xương lão giả tóc trắng, chính là vạn năm trước đại thành thánh thể. Nhưng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên khiến tôn này đã từng khí thôn sơn hà, uy chấn thiên hạ đại thành thánh thể, biến thành hôm nay bộ dáng như vậy. Tựa hồ nhìn ra Diệp Trần nghi ngờ trong lòng chi ý, đại thành thánh thể ho nhẹ một tiếng, đôi mắt bên trong cũng lộ ra một vòng hồi ức chi sắc, chậm rãi giảng thuật đạo. Vạn năm trước, ta thánh thể đại thành, quân lâm thiên hạ. Chính gặp vực ngoại tà linh xâm lấn mênh mông, cầm đầu tà thần, tuy không làm đế cảnh, nhưng cũng hơn xa chuẩn đế rất nhiều, chỉ nửa bước đã bước vào cực đạo đế cảnh bên trong. Ta không đành lòng mênh mông năm vực nhân tộc, thủ tà linh đồ thán nỗi khổ, cho nên xuất thủ trấn sát vực ngoại tà linh. Nương theo lấy đại thành thánh thể chậm rãi giảng thuật, vạn năm trước lịch sử cổ xưa, như là bức tranh, tại Diệp Trần trước mặt chậm chậm triển khai. Vạn năm trước, một nhóm kia từ vực ngoại mà đến tà linh mặc dù cường đại, nhưng lại cũng không phải là chính vào đỉnh phong đại thành thánh thể đối thủ, một phen kịch liệt chém giết về sau, tất cả tà linh đều bị đại thành thánh thể chém giết, liên liên làm thủ tà thần cũng chạy không thoát mệnh vận này, bị đại thành thánh thể trấn sát tại vẫn thánh cổ nhai phía trên, máu nhuộm sơn nhạc. Lúc đầu, tại chém giết cái này một nhóm tà linh về sau, đại thành thánh thể coi là nguy cơ đã kết thúc. Ai ngờ ngay tại kia tà thần bị chém giết về sau, đại thành thánh thể lại cảm nhận được từ xa xôi vực ngoại tinh không chỗ sâu, quăng tới mấy đạo ánh mắt lạnh lẽo. Tại tiếp xúc đến những cái kia ánh mắt đồng thời, đại thành thánh thể liền đã biết hết thảy. Hắn biết, mình chém giết những này tà linh, bất quá chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi. Đến tiếp sau còn sẽ có càng rất mạnh hơn lớn tà linh theo nhau mà tới, viễn độ vực ngoại tinh không mà đến, cho mình mông vạn linh mang đến vô tận chiến hỏa cùng đau xót. Cái này nguyên bản đối đại thành thánh thể cũng không ảnh hưởng gì. Thân là đại thành thánh thể, hắn chiến lực vô song, bế nghệ thiên hạ, đừng nói là tại trên thương mang đại lục, chính là trốn xa vực ngoại tinh không, đi hướng cái khác sinh mệnh cổ tinh, cũng có thể sống rất tốt. Nhưng đại thành thánh thể tại biết được đây hết thảy về sau, cũng không lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, mà là độc thân xếp bằng ở vẫn thánh cổ nhai phía trên, trực diện tinh không đại địch, độc chấn vực ngoại tinh không. Cái này một chấn, chính là trọn vẹn vạn năm tuế nguyệt mất đi, cho tới hôm nay. Vạn năm qua, đại thành thánh thể kinh lịch không biết nhiều ít trận chém giết, mỗi một lần, hắn đều là tại tà linh sắp tới gần thương mang đại lục lúc, một thân một mình lên đường, viễn phó vực ngoại tinh không, chém giết một nhóm lại một nhóm tà linh, thậm chí liền ngay cả tà thần cũng không biết chém giết qua bao nhiêu tôn. Vạn năm chinh chiến, đã hao hết đại thành thánh thể nội cuối cùng một tia nguyên khí. Hắn hôm nay, cũng không còn năm đó kia vĩ ngạn khỏe mạnh chi tư, chẳng những một thân vết thương, thọ nguyên cũng đã gần đến hồ khô cạn, như là một vị dần dần già đi phổ thông nhân tộc lão giả, sắp đi đến phần cuối của sinh mệnh. Đại thành thánh thể chậm rãi nói mình đã từng kinh lịch, ngữ khí bình tĩnh, tựa như là nói lấy người khác cố sự. Diệp Trần nhưng trong lòng thì sôi trào mãnh liệt, khó tự kiềm chế. Đại thành thánh thể thật sự là quá khổ, tu luyện đến hắn cảnh giới cỡ này, nhiễm nhiên đã là đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân, thậm chí đỉnh phong lúc, liền ngay cả đế cảnh tồn tại đều có thể tới tách ra vật tay. Nhưng vì trấn áp những cái kia vực ngoại tà linh, đại thành thánh thể lại không tiếc đem cuộc đời của mình đều dùng để uy hiếp cùng trấn áp những cái kia vực ngoại mà đến kinh khủng tà linh, trong bóng tối yên lặng phù hộ lấy mênh mông nhân tộc an nguy. Mà trong mắt thế nhân, sớm tại vạn năm trước đó, đại thành thánh thể cũng đã vẫn lạc. Đây là cỡ nào bi ai kết quả? Diệp Trần trong lòng chua xót, không khỏi thay đại thành thánh thể cảm thấy có chút không đáng. Hắn yên lặng vì cái này mênh mông người trong thiên hạ tộc làm nhiều chuyện như vậy, nhưng bây giờ lại có ai sẽ nhớ kỹ hắn đâu? Tựa hồ là nhìn ra Diệp Trần suy nghĩ trong lòng, đại thành thánh thể cười ha ha, ngữ khí lạnh nhạt mà xa xăm đạo: "Ta còn nhỏ yếu lúc, là nhân tộc tộc đàn phù hộ tại ta, làm ta thuận lợi trưởng thành, cũng thành tựu cuối cùng đại thành thánh thể tôn vị." Đây là nhân tộc tri ân, đương ta thánh thể đại thành về sau, này ân tất nhiên muốn báo. Tốt, thời gian của ta đã không nhiều lắm, dẫn ngươi đến đây, là không muốn một thân tuyệt học bị đứt đoạn truyền thừa, ngươi vì thánh thể, thụ ta truyền thừa, lại là không thể tốt hơn. Đại thành thánh thể thanh âm hơi có vẻ gấp rút, run rẩy vươn một ngón tay, điểm tại Diệp Trần giữa lông mày, tựa hồ đang dò xét lấy Diệp Trần tu hành kinh lịch. Nhưng chưa qua bao lâu, đại thành thánh thể liền mặt lộ vẻ kinh sợ. Các loại cảnh giới bí cảnh đều đã tu luyện đến trọn vẹn tình trạng, ngươi từng có qua kỳ ngộ, từng chiếm được cái khác đại thành thánh thể truyền xuống kinh quyển sao? Đại thành thánh thể hơi kinh ngạc, trải qua hắn dò xét, phát hiện Diệp Trần hiện tại mặc dù chỉ có nguyên anh cảnh giới tu vi, nhưng trước đó mỗi một cảnh giới, muốn tu luyện đến trọn vẹn không thiếu sót tình trạng, liền ngay cả hắn đều không có cái gì tốt chỉ điểm. Thánh thể các bí cảnh tu hành vô cùng gian nan, chỉ có đạt được vô thượng kinh văn mới có thể đem chư cảnh giới tu luyện đến nỗi này trọn vẹn tình trạng, vì vậy đại thành thánh thể mới có này nghi vấn. Phương pháp tu hành, ta xác thực không thiếu, Diệp Trần đàng hoàng nói. Tại hắn rời đi thượng thương cấm khu trước đó, sư tôn từng ban cho hắn đến tiếp sau bộ phận phương pháp tu hành, đầy đủ Diệp Trần tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Ngươi đã có phương pháp tu hành, ta cũng không tốt lại truyền thụ cho ngươi. Nếu như thế, vậy liền truyền cho ngươi mấy môn ta tự sáng tạo thánh thể bí pháp đi. Gặp Diệp Trần đã có phương pháp tu hành, đại thành thánh thể cũng không bắt buộc, mà là ngược lại đem mình sáng tạo vô thượng bí pháp, truyền cho Diệp Trần nhiều loại. Một lát sau, đại thành thánh thể ngón tay rời, kia nhiều loại bí pháp cũng đã lạc ấn tại Diệp Trần trong đầu. Gặp đại thành thánh thể mỏi mệt già yếu bộ dáng, Diệp Trần nhịn không được nói. Tiền bối, không bằng ngươi cùng ta rời đi a. Vãn bối có lẽ có thể có biện pháp, có thể chữa trị tiền bối thương thế trên người, trợ giúp tiền bối kéo dài tính mạng. Diệp Trần không đành lòng gặp đại thành thánh thể như thế kết thúc chán trường tại Vẫn Thánh Cổ Nhai phía dưới, nhưng muốn mang về thượng thương cấm khu, hắn cảm thấy sư tôn nhất định có biện pháp, có thể trợ giúp vị này đại thành thánh thể kéo dài tính mạng. Bất quá, đang nghe Diệp Trần ngữ điệu về sau, đại thành thánh thể lại là bật cười lớn. Sinh lão bệnh tử, chính là thiên địa quy luật, ta sống vạn năm tuế nguyệt, thân bằng bạn cũ đều đã mất đi, lại tiếp tục sống tạm xuống dưới, thì có ý nghĩa gì chứ? Kỳ thật, sớm tại 500 năm trước, kia vực ngoại tinh không, liền đã lại không tà linh rình mò ánh mắt, khi đó ta thọ nguyên, liền đã thiêu đốt đến cuối cùng, sở dĩ cưỡng ép chống đến hiện tại. Đại thành thánh thể có chút ngước mắt, hơi có vẻ đục ngầu ánh mắt, tựa hồ nhìn về phía mênh mông năm vực bên trong. Các loại thái cổ vương tộc khôi phục, càng có thái cổ hoàng tộc nhìn chằm chằm, năm vực nhân tộc sẽ bởi vậy lâm vào dung chuyển bên trong, đây là ta tại 500 năm trước liền đã thấy được thiên cơ. Dám chống đỡ đến nay ngày thái cổ chư tộc khôi phục thời điểm, lấy ta chi thân thể tàn phế, chấn nhiếp thái cổ chư tộc, lại vì mênh mông nhân tộc đổi lấy một đoạn hòa bình phát triển thời gian, đây là ta cuối cùng có khả năng vì mênh mông nhân tộc làm sự tình. Đại thành thánh thể tự lẩm bẩm, thanh âm đến cuối cùng gần như thấp không thể nghe thấy. Mà Diệp Trần lại khiếp sợ phát hiện, trước mắt mình thiên địa biến hóa, chẳng biết lúc nào đã rời đi kia Vẫn Thánh Cổ Nhai, một lần nữa về tới nhân tộc thành trì bên trong, mà tại tai của hắn bên cạnh, còn có đại thành thánh thể sau cùng nhắc nhở âm thanh quanh quẩn. Ta có khả năng tranh thủ thời gian không nhiều, tăng tốc tu hành, sớm ngày trưởng thành, nhân tộc tương lai cần các ngươi. Trong bóng đêm đen nhánh, Diệp Trần đạt được đại thành thánh thể truyền thừa. Mà trong bóng tối, Đông Hoang vực thái cổ chư tộc cũng ám lưu hung dũng. Thái cổ vương thành nội, chư tôn thái cổ vương tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, cùng nhau mà đi, hướng về Đông Hoang vực nơi nào đó bước đi. Bọn hắn lần này xuất hành, tất cả đều thu liếm tự thân khí tức, cũng không kinh động Đông Hoang vực bất luận kẻ nào. Mà bọn hắn chỗ đi chi địa, là một cái tên là Cổ Hoàng Lĩnh cấm kỵ chi địa. Trong bóng đêm đen nhánh, một mảnh hùng kỳ nguy nga dãy núi vắng lặng mà đứng, như là thái cổ ma long phủ phục tại Đông Hoang đại địa bên trên. Số tôn thái cổ vương đến dãy núi này trước, liền như vậy dừng bước, cao giọng lời nói: "Cổ Hoàng Lĩnh hoàng tộc ở trên, chúng ta thái cổ chư tộc có chuyện quan trọng cầu kiến." Cái này Cổ Hoàng Lĩnh chính là thái cổ thời đại một thái cổ hoàng tộc trưởng địa chi chỗ. Không bao lâu, kia Cổ Hoàng Lĩnh bên trong truyền đến một đạo hùng vĩ mênh mông thanh âm: "Vào đi." Mấy tôn thái cổ vương nghe vậy, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hỉ chi ý, sau đó cũng không do dự, nhao nhao tiến vào Cổ Hoàng Lĩnh bên trong. Thời gian một nén nhang quá khứ, cái này mấy tôn thái cổ vương thân ảnh lại xuất hiện tại Cổ Hoàng Lĩnh bên ngoài, nhìn trước mắt một lần nữa yên tĩnh lại Cổ Hoàng Lĩnh, mấy tôn thái cổ vương tất cả đều mặt lộ vẻ hưng phấn chi ý. "Chúng ta chuyến này lấy được Cổ Hoàng Lĩnh bên trong hoàng tộc ủng hộ, từ đó khả năng đến từ kia thượng thương cấm khu uy hiếp liền có thể không còn suy tính." "Không tệ, Cổ Hoàng Lĩnh từng tại thái cổ thời đại bên trong đản sinh hoàng giả, bây giờ cũng không vẫn lạc, mà là ngủ say vu mỗ một sinh mệnh cấm khu bên trong, có cùng là sinh mệnh cấm khu vô thượng thế lực trấn nhiếp, cái này nhân tộc liền xem như thật có thể cầu động kia thượng thương cấm khu xuất thủ, chúng ta cũng không cần lại e ngại, sinh mệnh cấm khu sự tình, tự nhiên có cùng là sinh mệnh cấm khu vô thượng thế lực đến giải quyết." "Ha ha ha, vừa nghĩ tới muốn đối cái này Đông Hoang vực nhân tộc động thủ, bản vương nội tâm liền nhịn không được hưng phấn, ngày xưa thái cổ chư tộc huyết thực nô bộc, bây giờ cũng đem lại lần nữa trở lại bọn hắn đã từng vốn có vị trí." Mấy tôn thái cổ vương lẫn nhau trò chuyện một phen, liền nhao nhao chạy về mình tộc đàn bên trong, đem từng đầu mệnh lệnh tất cả đều truyền đạt xuống dưới. Mà tới được ngày thứ hai, Đông Hoang vực bên trong rất nhiều thái cổ vương tộc liền nhao nhao hành động. Từng đội cường đại vô song thái cổ sinh linh, bắt đầu hướng về nhân tộc cương vực thúc đẩy, bọn hắn muốn bức bách Đông Hoang vực nhân tộc, đem cái này Đông Hoang vực bên trong mảng lớn cương vực toàn bộ cắt nhường ra, về thái cổ chư tộc tất cả. Đông Hoang vực nhân tộc nguy cơ tiến đến. Đông Hoang vực, Lâm Thành. Lâm Thành chính là thuộc về Đông Hoang vực nhân tộc một tòa thành trì, chiếm một diện tích gần 1000 dặm, hùng hồn bao la hùng vĩ, lại thêm phụ cận tiếp giáp linh mạch chi địa, linh khí dồi dào, khiến Lâm Thành càng thêm phồn vinh. Lâm Thành bên trong, mọi người tộc lui tới không ngớt, rộn rộn ràng ràng, một mảnh náo nhiệt cùng tường hòa cảnh tượng. Mà bây giờ, loại này náo nhiệt cùng tường hòa chi cảnh lại bị phá vỡ. Mấy chục vị quanh thân tản ra vô cùng cường đại khí tức thái cổ chủng tộc sinh linh, từ trên trời giáng xuống, đứng ngạo nghễ tại Lâm Thành trên không, ánh mắt băng lãnh, quan sát phía dưới Lâm Thành bên trong mọi người tộc, đạm mạc mở miệng nói. Tất cả nhân tộc, hạn các ngươi nửa ngày bên trong, rời xa thành này, nơi đây để cho ta thái cổ chư tộc tiếp quản. Lời vừa nói ra, Lâm Thành bên trong tất cả mọi người lập tức sôi trào. Lâm Thành chính là Đông Hoang nhân tộc tu kiến hùng thành, mấy trăm vạn nhân tộc sinh linh đã ở đây thành nội phồn diễn sinh sống không biết nhiều ít vạn năm năm tháng, bây giờ lại có thái cổ sinh linh từ trên trời giáng xuống, muốn để nhân tộc rời xa nơi đây. Cái này sao có thể? Có nhân tộc tu sĩ phẫn uất, nhịn không được đằng không mà lên, muốn cùng những cái kia thái cổ sinh linh lý luận, nhưng người nào liệu cầm đầu thái cổ sinh linh lãnh khốc mà quả quyết, lại trực tiếp xuất thủ, bao trùm lấy xâm nhiên lân phiến lợi chảo đập xuống, trực tiếp đem đằng không mà lên mấy tu sĩ nhân tộc chụp chết, máu vẩy trời cao. Một màn này khiến phía dưới vô số người tất cả đều sợ hãi. Chẳng ai ngờ rằng những này thái cổ sinh linh vậy mà như thế lớn mật. Nhanh đi bẩm báo thánh địa, thái cổ chư tộc đến rồi. Nhanh chóng bẩm báo tông môn. Lâm Thành bên trong lệ thuộc vào Đông Hoang nhân tộc các tông môn tu sĩ nhìn thấy cảnh này không dám thất lễ, nhao nhao hướng riêng phần mình tông môn bẩm báo, muốn thỉnh cầu trợ giúp. Bất quá bọn hắn không biết là ngay tại những này thái cổ sinh linh xâm lấn nhân tộc cương vực lúc, Đông Hoang vực nhân tộc các thánh địa đại giáo bên trong tất cả đều nghênh đón cổ tộc thái cổ vương bái phỏng. Từng tôn thái cổ vương, quân lâm Đông Hoang nhân tộc các thánh địa đại giáo bên trong, như thần linh quan sát đám mây, ra lệnh. Thái cổ hoàng thụ ý, phụng cổ hoàng lĩnh chi mệnh, ta thái cổ chư tộc khôi phục, nhân tộc cần cắt nhường ngàn vạn dặm cương vực, vì ta thái cổ chư tộc chi lãnh địa. Dám can đảm có phản kháng không phù hợp quy tắc người, liền coi là đối thái cổ hoàng bất kính, là cùng cổ hoàng lĩnh, cùng ta thái cổ chư tộc là địch. Những này thái cổ vương ngạo mạn mà lãnh khốc, hoàn toàn không có đem Đông Hoang vực những này nhân tộc đỉnh cấp thánh địa đại giáo để ở trong mắt. Bởi vì bọn hắn vững tin, những này nhân tộc thế lực căn bản không dám đem bọn hắn thế nào. Có thái cổ hoàng tộc, thậm chí là thái cổ hoàng tại sau lưng, chỉ là nhân tộc, sao dám vi phạm mệnh lệnh. Như là này cảnh tượng, tại Đông Hoang vực tất cả nhân tộc đỉnh cấp trong thế lực trình diễn. Thái cổ vương quân lâm mà tới, ngạo mạn ra lệnh, sau đó thản nhiên rời đi, trong lúc đó cũng không nhận bất kỳ ngăn trở nào. Chính như bọn hắn dự đoán, những này Đông Hoang vực nhân tộc đỉnh cấp thế lực, hoàn toàn chính xác không dám cầm những này thái cổ vương thế nào. Phải biết, đối phương phía sau thế nhưng là có một tôn thái cổ hoàng ngầm đồng ý đây hết thảy. Thái cổ hoàng, đây chính là đế cảnh tồn tại a. Đế cảnh tồn tại ý chí, ai dám vi phạm? Thương thiên a, chẳng lẽ nhân tộc ta lại muốn trở lại thái cổ thời đại bị kia thái cổ chư tộc chỗ chi phối sợ hãi ở trong sao? Cổ hoàng đương thời, tọa trấn cấm khu, nhân tộc ta cũng không đương thời đế giả, làm sao có thể tới chống đỡ? Hôm nay cắt 5 thành, ngày mai cắt 10 thành, nếu là như vậy ngầm đồng ý, cái này Đông Hoang, thậm chí Nam vực bên trong, sớm muộn sẽ không còn nhân tộc ta đất cắm rồi a. Có nhân tộc già lão khắp huyết hô gào, không cam tâm như vậy phục tùng thái cổ chư tộc mệnh lệnh. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, hôm nay cắt cứ ngàn vạn dặm cương vực, ngày mai lại cắt đi ngàn vạn dặm cương vực, sớm muộn có một ngày, cái này lớn như vậy Đông Hoang vực sẽ đều trở thành thái cổ chư tộc lãnh địa, về phần nhân tộc lại đem trở lại thượng cổ tuế nguyệt bên trong tại trong khe hẹp cầu sinh tồn bi thảm cục diện. Nhưng cho dù nhân tộc không cam lòng, lại có thể thế nào? Thái cổ hoàng chưa vẫn, tọa trấn cấm khu bên trong, quan sát mênh mông thiên hạ. Ý chí của hắn, ai dám vi phạm? Lâm Thành bên trong, tại kia hơn 10 vị thái cổ sinh linh về sau, lại lần lượt có từng đám đỉnh nón trụ quang giáp thái cổ sinh linh đến, cầm trong tay binh qua, bắt đầu chủ động xua đuổi lên Lâm Thành bên trong mọi người tộc. Nhân tộc sâu kiến, cút nhanh lên, hôm nay về sau, thành này chính là ta thái cổ chư tộc lãnh địa. Kêu thảm thiết hô gào để làm gì? Các ngươi thánh địa đại giáo đã từ bỏ các ngươi, không người sẽ vì các ngươi làm chủ. Ha ha ha, cái này mênh mông thế gian chúa tể, duy ta thái cổ chư tộc. Từng đội thái cổ sinh linh xua đuổi lấy Lâm Thành bên trong nhân tộc, một chút đi đường hơi chậm người, càng là sẽ bị tại chỗ chém giết, mùi huyết tinh tràn ngập tại cả tòa Lâm Thành bên trong, giống như nhân gian luyện ngục. Nhân tộc huyết thực hương vị, hồi lâu chưa từng thưởng thức qua. Một tôn tướng mạo hung ác thái cổ sinh linh, nhìn trước mắt một cái bị phụ nhân bảo hộ ở trong ngực, rơi lệ không ngừng, đầy mặt vẻ sợ hãi tiểu nữ hài, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tham lam. Hắn giơ lên trong tay trường qua, hứng hờ hướng phụ nhân kia chọn đi, muốn đem giết chết, cướp đi trong ngực tiểu nữ hài, nhấm nháp tươi non nhân tộc huyết thực hương vị. Trường qua chỗ hướng, phụ nhân kia sớm đã mặt lộ vẻ ý tuyệt vọng, nàng bất quá là cái không thông tu hành phàm nhân, há lại sẽ là cái này một hung hãn vô cùng thái cổ sinh linh đối thủ. Bất quá, ngay tại phụ nhân kia tuyệt vọng chờ đợi tử vong lúc, lại có một con hiện ra nhàn nhạt hào quang màu vàng óng bàn tay, phát sau mà đến trước, nằm ngang ở chuôi này trường qua trước, một trường đem kia trường qua đánh bay ra ngoài. Kia thái cổ sinh linh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, bàn tay tê dại, trong tay trường qua cũng thoát trường mà ra. Lớn mật, thái cổ sinh linh tức giận, không khỏi hướng bàn tay kia phương hướng nhìn lại, ai dám xen vào việc của người khác. Chỉ gặp một thân mang thanh sam nhân tộc thanh niên, đang mục quang băng lãnh nhìn xem hắn. Lấn nhân tộc ta, đương giết, thanh niên quát lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay lóe ánh sáng, động tác mau lẹ, trong chốc lát liền đã đi tới kia thái cổ sinh linh trước mặt, một chưởng vỗ tại đối phương đỉnh đầu, đem nó đầu lâu trực tiếp chấn vỡ rơi. Nhìn xem chết ở đây thái cổ sinh linh, Diệp Trần chỉ cảm thấy trong lòng oán giận vô cùng. Những này thái cổ chủng tộc, làm việc cũng quá mức càn rỡ, như thế khi nhục nhân tộc, thật sự là đương giết. Diệp Trần lực đánh chết một tôn thái cổ sinh linh, trong nháy mắt hấp dẫn Lâm Thành bên trong cái khác cường hãn thái cổ sinh linh ánh mắt, bàng bạc sát ý tràn ngập tại Diệp Trần quanh người, làm hắn không khỏi từng đợt kinh hãi. Lần này đến đây Lâm Thành thái cổ sinh linh bên trong, cũng có cực kỳ cường đại tồn tại, bằng thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối không phải là đối thủ. Diệp Trần trong tay khẽ động, một viên ngọc bội đã bị hắn nắm vào trong lòng bàn tay. Đây là rời đi thượng thương cấm khu trước, sư tôn ban cho hắn chuẩn bị ở sau, như hôm nay tình huống nguy cấp, sợ là không thể không vận dụng. Bất quá, ngay tại Diệp Trần chuẩn bị bóp nát trong lòng bàn tay ngọc bội lúc, trong hư không, lại truyền đến một đạo nhàn nhạt tiếng ho khan, đem Diệp Trần quanh người uy áp chi lực tất cả đều hóa giải. Tiểu gia hỏa, giao cho ta đi. Thanh âm rơi xuống, chỉ gặp một vị tóc trắng xóa, thân thể còng xuống lão giả thân ảnh, đột ngột phù hiện ở Diệp Trần trước người, chính là Vẫn Thánh Cổ Nhai phía trên Đại Thành Thánh Thể. Đại Thành Thánh Thể, nhìn thấy cái kia đạo già nua còng xuống bóng lưng, Diệp Trần nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đại Thành Thánh Thể mỉm cười, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thành bên trong rất nhiều trông chừng chạy tới thái cổ sinh linh, cũng không có động tác gì, chỉ là đem tự thân khí tức tản ra một sợi, cái này Lâm Thành bên trong rất nhiều thái cổ sinh linh, thân thể liền tất cả đều vỡ nát. Vắng vẻ vô danh vạn năm tuế nguyệt, trước khi chết cũng đương tại cực điểm trong huy hoàng kết thúc. Đại Thành Thánh Thể nhẹ giọng tự nói, giờ khắc này, phương viên trăm vạn dặm chi địa thiên địa linh khí, giống như là nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, điên cuồng hướng về Đại Thành Thánh Thể nội tụ đến. Vô tận thiên địa linh khí hội tụ, Đại Thành Thánh Thể kia nguyên bản khô quắt còng xuống thân thể, càng lại độ trở nên vĩ ngạn thẳng tắp, một đầu tái nhợt tóc cũng một lần nữa hóa thành tóc đen dày đặc, rối tung trên vai. Hắn đứng chắp tay, dáng người thẳng tắp, vạn đạo trật tự thần liên vần quanh người, càng có tứ tượng bách linh bao gồm dị tượng hiển hiện không ngớt, như là một tôn chân chính cổ chi đại đế giáng lâm trong nhân thế. Giờ khắc này, Lâm Thành bên trong tất cả nhân tộc tất cả đều oanh động, hướng về Đại Thành Thánh Thể phương hướng thành kính dập đầu, cúng bái không ngớt, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Uy thế như thế, chẳng lẽ là một tôn đại đế giáng lâm sao? Là nhân tộc ta đại đế, là nhân tộc ta đại đế a. Ha ha ha, chúng ta được cứu rồi. Lâm Thành bên trong, vô số nhân tộc đều đang hoan hô, vui đến phát khóc. Diệp Trần nhìn xem cái kia đạo bị vô tận quang huy bao phủ vĩ ngạn thân ảnh, vẻ mặt hốt hoảng, tựa hồ thấy được vạn năm trước đó, Đại Thành Thánh Thể quân lâm trong nhân thế huy hoàng tuế nguyệt. Thừa dịp còn sống, đem việc làm. Đại Thành Thánh Thể nhẹ giọng tự nói, thiên địa thuận theo ý niệm mà động. Sau một khắc, một đạo sáng chói vô biên kim sắc đại đạo liền phù hiện ở dưới chân, Đại Thành Thánh Thể bước ra một bước, chớp mắt chính là trăm triệu dặm sơn hà, vượt qua toàn bộ Đông Hoang vực mà đi. Đông Hoang vực, cổ hoàng lĩnh, một đám thái cổ vương tụ tập ở đây, trên mặt tất cả đều mang theo tự đắc tiếu dung. Bọn hắn mới vừa từ Đông Hoang vực nhân tộc các lớn đỉnh cấp thánh địa đại giáo bên trong trở về, bây giờ chính tề tụ ở đây, hướng cổ hoàng lĩnh phục mệnh. Ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này nhân tộc biết được chúng ta đứng sau lưng cổ hoàng lĩnh, thậm chí một tôn thái cổ hoàng lúc như chim cút run lẩy bẩy, căn bản không dám có chút phản kháng. Một tôn thái cổ vương đắc ý nói, chỉ là nhân tộc, chỉ xứng trở thành ta thái cổ chư tộc huyết nhục lương thực, tại trong khe hẹp sống tạm thôi. Lại một tôn thái cổ vương cười lạnh nói, những này thái cổ vương cùng nhau mà đi, đang chuẩn bị tiến vào cổ hoàng lĩnh bên trong phục mệnh. Nhưng vào thời khắc này, giữa thiên địa như là dừng lại, to lớn vô biên vô thượng uy áp trong chớp mắt tràn ngập ở trong thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh. Một đạo vĩ ngạn mà thần thánh thân ảnh giáng lâm, kia vô thượng chi uy trong nháy mắt khiến tất cả thái cổ vương thân thể run rẩy, nhịn không được hướng quỳ sát xuống. Cực đạo khí tức, cái này nhân tộc chẳng lẽ còn có đại đế tại thế hay sao? Rất nhiều thái cổ vương tất cả đều kinh hãi, chưa từng nghĩ lại xuất hiện biến cố như vậy. Đại Thành Thánh Thể giáng lâm, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn những cái kia quỳ rạp trên đất run lẩy bẩy thái cổ vương một chút, mà là đưa ánh mắt về phía cổ hoàng lĩnh chỗ sâu, nhẹ giọng ngữ đạo: thế này đã không phải thái cổ chư tộc lâm thế, không làm đối nhân tộc quá nhiều bức bách, chư tộc đương cùng tồn tại mà đứng. Đại Thành Thánh Thể thanh âm tuy nhỏ, nhưng thiên địa vạn đạo đều giống như đang vì đó gia trì, khiến cho thanh âm truyền vang đến không Phật giới xa chi địa, khắp cả Đông Hoang vực trên không vang vọng. Nhân tộc đế giả, cổ hoàng lĩnh chỗ sâu, một đạo bao hàm kiêng kỵ chi ý thanh âm truyền đến. Thái cổ chư tộc lâm thế, nhân tộc tránh lui, đây là Ngô Hoàng ý tứ. Cổ hoàng ý chỉ, không thể làm trái. Thanh âm kia mặc dù bao hàm kiêng kỵ chi ý, nhưng lại vô cùng kiên định, tự có thuộc về thái cổ hoàng tộc uy nghiêm chất chứa trong đó. Thì ra là thế, Đại Thành Thánh Thể nhìn về phía cổ hoàng lĩnh chỗ sâu, trong ánh mắt có mặt trời lên nguyệt chuyển, tinh hải khô kiệt chờ kinh khủng cảnh tượng hiển hiện, chỉ trong chốc lát, hắn cũng đã hiểu rõ hết thảy. Sau một khắc, kim quang đại đạo lại lần nữa hiển hiện, Đại Thành Thánh Thể đặt chân mà lên, bước ra một bước, trực tiếp quân lâm Đông Hoang sinh mệnh cấm khu, thái cổ hoàng sơn tiền. Quân hoàng, ta muốn vì nhân tộc nói cùng, mênh mông vạn tộc, làm hòa bình ở chung, ý của ngươi như nào? Đại Thành Thánh Thể ánh mắt nhìn qua tầng tầng mê vụ, nhìn về phía thái cổ hoàng sơn chỗ sâu, bình tĩnh ngữ nói. Quân hoàng, chính là kia thái cổ hoàng tộc cổ hoàng lĩnh chi tổ, ngày xưa thái cổ thời đại thái cổ hoàng một trong, bây giờ tiềm ẩn tại cái này thái cổ hoàng sơn bên trong. Trước đó kia thụ ý thái cổ chư tộc, xâm chiếm nhân tộc cương vực mệnh lệnh, chính là từ hắn hạ đạt. Một tôn đại thành thánh thể, thái cổ hoàng sơn chỗ sâu, có một đạo kinh khủng ánh mắt sáng lên, nhìn về phía đại thành thánh thể, tựa hồ đã nhìn ra đại thành thánh thể thời khắc này trạng thái. Ha ha, bây giờ ngươi, thọ nguyên khô kiệt, muốn vẫn lạc, cũng xứng cùng bản hoàng bàn điều kiện. Đại thành thánh thể nghe vậy, sắc mặt lại là không buồn không vui, bình tĩnh nói. Ngươi có thể thử một chút. Giờ phút này, toàn bộ Đông Hoang vực ánh mắt, gần như tất cả đều hội tụ ở cái này thái cổ hoàng sơn chỗ. Nghe nói đại thành thánh thể cùng kia quân hoàng trò chuyện ngữ điệu, Đông Hoang vực không biết nhiều ít nhân tộc cường giả trong lòng chua xót. Đại thành thánh thể a, đây chính là có thể cùng đế cảnh tranh hùng tồn tại, bây giờ lại vì người trong thiên hạ tộc, không tiếc tự mình tiến về sinh mệnh cấm khu, đi tìm cổ chi chí tôn bàn điều kiện. Tất cả mọi người biết, nếu không phải thụ người trong thiên hạ tộc liên lụy, đại thành thánh thể làm sao đến mức này. Dù là thọ nguyên khô cạn, nhưng chỉ cần một ngày bất tử, chính là cấm khu chí tôn tuyệt thế đại địch, tuyệt không dám đối như thế khinh mạn đối đãi. A, thái cổ hoàng sơn chỗ sâu, có chút phát lạnh tiếng cười vang lên. Nhân tộc, như là sâu kiến chủng tộc, lại cũng có thể sinh ra loại nhân vật như ngươi. Bản hoàng ngủ say mấy trăm ngàn năm, khí huyết tiêu hao không ít, nghe nói đại thành thánh huyết nhất là tẩm bổ, hiệu quả có thể so với bất tử thần dược, bản hoàng còn chưa thưởng thức qua đại thành thánh huyết, hôm nay vừa vặn thử một chút. Ngôn ngữ rơi thôi, một đạo loạn thiên động địa khí tức khủng bố, liền từ cái này thái cổ hoàng sơn chỗ sâu đằng không mà lên, như chân long rít gào ngày, thẳng sâu cửu thiên. Ngay sau đó, một đạo người khoác kim sắc giáp trụ, cầm trong tay trường kích kinh khủng thân ảnh hiển hiện, quanh thân tất cả đều bị thanh huy lượn lờ, dù chỉ là tùy ý đẩy ra một sợi, uy thế đều đủ để phá diệt vạn dặm sơn hà. Đương đạo này người khoác kim sắc giáp trụ thân ảnh hiển hiện lúc, thái cổ hoàng sơn phương viên trăm triệu dặm chi địa, hết thảy sinh linh ai cũng cảm thấy trong lòng một trận run rẩy, thân thể càng là nhịn không được run. Ngày xưa thái cổ hoàng, bây giờ cổ đại chí tôn khôi phục xuất thế, dù là thu liếm đại bộ phận khí tức, vẫn như cũng đủ để khiến thế gian vạn linh vì đó phủ phục cùng run rẩy. Chí tôn khôi phục, muốn đánh với đại thành thánh thể một trận. Đông Hoang chúng sinh tất cả đều oanh động, đây chính là trong truyền thuyết cực đạo chi chiến a. Chẳng lẽ muốn vào hôm nay diễn ra sao? Ngay tại Đông Hoang chúng sinh bởi vì thái cổ hoàng sơn chỗ tản mạn ra vô thượng uy áp khí tức mà cảm thấy run rẩy cùng hoảng sợ thời điểm. Đông Hoang vực cửu thiên chi thượng, thượng thương cấm khu bên trong. Tần Mục đứng chắp tay, khoan thai ánh mắt, tựa hồ xuyên qua vô ngần thiên khung, thấy được cái kia đạo đứng ở thái cổ hoàng sơn bên trong, người khoác kim sắc giáp trụ thân ảnh. Quân hoàng, thú vị. Tần Mục lạnh nhạt cười khẽ, trình, cái này quân hoàng hắn còn có chút ấn tượng. Lúc trước hắn mang Diệp Trần quân lâm thái cổ hoàng sơn lúc, chính là cái này quân hoàng mở miệng ngăn cản, kết quả lại bị Tần Mục một kiếm san bằng cổ hoàng sơn nhạc, như vậy yên tĩnh lại, không dám nói nữa ngữ. Một cái sống tạm tại sinh mệnh cấm khu bên trong, không dám thò đầu ra cổ lão chí tôn thôi. Ai cho hắn dũng khí, dám ở hiện tại nhảy ra, xem thường người trong thiên hạ tộc. Thái cổ hoàng sơn trước, người khoác kim sắc giáp trụ quân hoàng, cầm trong tay cực đạo chiến kích, ánh mắt băng lãnh, bế nghế đại thành thánh thể, giống như một tôn chân chính cái thế thần linh, giáng lâm giữa trần thế. Hắn vì thái cổ thời đại vô thượng hoàng giả, là thương mang đại lục từ xưa đến nay, đặt chân truyền thuyết kia bên trong cực đạo cảnh giới giải rác người một trong. Dù là bây giờ quá khứ mấy trăm ngàn năm năm tháng dài đằng đẵng, khi hắn khôi phục khi xuất hiện trên đời, uy vẫn như cũ đủ để chấn động vạn cổ càn khôn. Bất quá cùng uy thế bức người quân hoàng so sánh, đứng tại thái cổ hoàng sơn bên ngoài đại thành thánh thể không chút nào không hiện kém. Hắn tóc đen rối tung, thân thể vĩ ngạn vô song, như là một tòa bất hủ sơn nhạc, chống lên mênh mông nhân tộc bầu trời, chỉ là lạnh nhạt đứng ở đó, liền tự có một cỗ khí thôn thiên hạ hào hùng. Cùng quân hoàng khí thế chống đỡ mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đại thành thánh thể rằng có cấm khu chí tôn, Đông Hoang vực không biết nhiều ít nhân tộc cường giả, thấy cảnh này sau tất cả đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, có một loại muốn hò hét gào thét, vì đại thành thánh thể trợ uy xúc động. Nhân tộc không đại đế, chín đại thánh thể chiến thương khung. Giờ phút này, có nhân tộc già lão hóa thạch sống, nhìn xem cùng cấm khu chí tôn rằng có mà không rơi vào thế hạ phong đại thành thánh thể, tâm cảnh khuấy động, run rẩy mở miệng, nói ra một thì cổ lão bí văn. Tương truyền, từ thái cổ thời đại bắt đầu, mênh mông nhân tộc mặc dù nhân số đông đảo, nhưng lại thiếu khuyết đủ để định đỉnh thiên hạ vô thượng cường giả. Như thái cổ chư tộc bên trong, vô tận tuế nguyệt, không biết ra đời nhiều ít tôn thái cổ hoàng, mà nhân tộc lại vô tướng ứng đế cảnh cường giả sinh ra. Tại nhân tộc mà nói, đây tuyệt đối là một đoạn hắc ám vô cùng tuế nguyệt. Nhân tộc thiếu khuyết trụ cột tính vô thượng cường giả, chỉ có thể bị cái khác chư tộc ức hiếp, tại trong khe hẹp cầu sinh tồn. Mà chính là tại kia đoạn hắc ám tuế nguyệt bên trong, nhân tộc liên tiếp đản sinh ra 9 vị đại thành thánh thể. Vì mênh mông nhân tộc đốt sáng lên hắc ám con đường phía trước, chống lên một mảnh bầu trời. Đại thành thánh thể, dù chưa nhập đế cảnh, nhưng thánh thể thể phách vô song, đủ để sánh vai đế cảnh tồn tại, cho dù là bình thường đế cảnh cường giả, cũng đủ để tới tranh chấp. Một tôn lại một tôn đại thành thánh thể liên tiếp quật khởi, vì nhân tộc huyết chiến bát phương, đối chiến chư tộc. Liên tiếp 9 vị đại thành thánh thể, rốt cục vì nhân tộc giết ra một đường máu, tại cái này trên thương mang đại lục triệt để đứng vững gót chân, có được thuộc về mình nơi sống yên ổn. Nhân tộc không đại đế, 9 đại thánh thể chiến thương khung. Đây cũng là mênh mông nhân tộc mấy trăm ngàn năm lúc trước đoạn tuế nguyệt chân thực hiển chiếu. Bây giờ nhìn thấy đại thành thánh thể tại Thái Cổ Hoàng Sơn bên ngoài rằng có cấm khu chí tôn, Đông Hoang nhân tộc, trong lòng lại không khỏi nghĩ tới đã từng kia đoạn thuộc về đại thành thánh thể bất hủ truyền thuyết. Xem ra, ngươi là khăng khăng muốn ngăn cản bản hoàng. Quân Hoàng đứng ở Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong, nhìn xem sừng sững tại cấm khu bên ngoài đại thành thánh thể, ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lùng. Ta vì nhân tộc, tự nhiên vì nhân tộc chống lên một mảnh bầu trời. Đại thành thánh thể bình tĩnh nói, tốt, nếu như thế, vậy liền phó vực ngoại tinh không một trận chiến. Quân Hoàng huy động chiến qua, túc hạ đạp nhẹ, khí tức nghịch loạn thiên địa, trong chốc lát liền đã viễn phó vực ngoại tinh không mà đi. Đại thành thánh thể thấy thế, không hề sợ hãi, theo sát Quân Hoàng sau lưng, cũng viễn độ vực ngoại tinh không mà đi. Thực lực đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, tại Thương Mang đại lục phía trên, nếu là toàn lực xuất thủ, chính là Thương Mang đại lục đều không chịu nổi, muốn bị đánh chia năm xẻ bảy rơi, cho nên chỉ có thể tiến về tinh không chiến trường một trận chiến. Vực ngoại tinh không, kia là độc thuộc về đế cảnh tồn tại chuyên môn chiến trường chỗ. Cực đạo chi chiến, bắt đầu. Thương Mang đại lục phía trên, có Thái Cổ Vương run rẩy mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Một phe là ngày xưa Thái Cổ Hoàng, bây giờ cấm khu chí tôn. Một phe là không kém hơn đế cảnh tồn tại đại thành thánh thể. Hai cái này chi chiến, tuyệt đối được xưng tụng là chưa từng có sáng chói, đem vĩnh viễn ghi lại minh mông sử sách. Đại thành thánh thể, a, không vào đế cảnh, trung vi sâu kiến, băng lãnh mà tử tịch trong vũ trụ sao trời, Quân Hoàng cầm trong tay chiến kích, xuất thủ trước, hướng về đại thành thánh thể lực bổ mà đi, uy thế vô song. Oanh, chiến kích vạch phá vũ trụ tinh không, chỗ qua địa, bộc phát ra chói mắt vô cùng chói lọi tiên mang, xuyên qua đại vũ trụ, kinh khủng vô biên. Trong vũ trụ, nương theo lấy Quân Hoàng chém ra cái này một kích, không biết nhiều ít sao trời đều tại sụp đổ, tại cái này cực đạo một kích uy thế hạ hóa thành cho bụi. Thời gian qua đi vạn năm, rốt cục có thể vui sướng chiến đấu một trận. Đại thành thánh thể mắt quần thần mang, quanh thân tất cả đều bị vàng rực huy bao phủ, bàng bạc như là biển khí huyết chi lực, như diệt thế như đại dương tại thể nội phun trào, căn bản nhìn không ra nửa phần sắp sửa vẫn lạc giả yếu thái độ, ngược lại như là một tôn chính vào đỉnh phong nhân tộc đại đế, chỉ dựa vào khí huyết chi lực, liền đủ để chấn nhiếp minh mông chư thiên. Đại thành thánh thể nắm trưởng thành quyền, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, dứt khoát mà lưu loát, một quyền hướng về Quân Hoàng đánh tới. Một quyền này, tại trong một chớp mắt hiện ra ngàn loại biến hóa, chất chứa vạn loại thần thông, vô thượng khí huyết chi lực, có ta vô địch vô thượng tín niệm, vượt lên trên chúng sinh vạn đạo cảm ngộ. Hết thảy tất cả đều dung luyện tại một quyền này số lượng, quyền uy chấn thế gian. Oanh, cả hai xuất thủ, chỉ mới qua không đủ một phần vạn cái sát na, đại thành thánh thể nắm đấm liền cùng Quân Hoàng trong tay cực đạo chiến kích đánh tới cùng một chỗ, kinh khủng mà chói lọi hủy diệt quang mang. Coi đây là trung tâm, đột nhiên bắn ra đi, quét sạch mấy mảnh tinh vực, khiến từng đầu tinh hà tịch diệt, vô số ngôi sao tất cả đều nổ tung, tại kia vô thượng chi uy hạ hóa thành bột phấn. Kia kinh khủng giao thủ dư ba, hướng về tinh vô tứ phương quét sạch mà đi, thậm chí ngay cả vạn đạo đều chế trụ. A, Thương Mang đại lục phía trên, có Thái Cổ Vương thấp giọng gào thét, tay che hai mắt, máu tươi từ ngón tay khe hở bên trong rò rỉ chảy xuống. Hắn vừa mới nghĩ lấy vô thượng thiên nhãn thần thông, nhìn trộm Quân Hoàng cùng đại thành thánh thể giao thủ chi tiết. Nhưng ở kia chói mắt tiên mang dư ba dưới, chỉ là vừa mới nhìn thấy, liền bị tích chứa trong đó vô thượng chi uy tan vỡ thần thông, chọc mù hai mắt. Đây cũng là cực đạo chi chiến, phàm tục chúng sinh căn bản không thể được gặp. Dù chỉ là giao chiến song phương giật tán mà ra một sợi không có ý nghĩa dư ba mà thôi, đều đủ để hủy diệt hết thảy thánh cảnh tồn tại. Kinh khủng mà minh mông ba động, từ cách xa vực ngoại tinh không truyền đến, Thương Mang đại lục phía trên chúng sinh, mặc dù chưa từng nhìn thấy Quân Hoàng cùng đại thành thánh thể giao chiến quá trình cụ thể, nhưng chỉ từ kia không ngừng bắn ra hủy thiên diệt địa ba động bên trong liền đủ để biết được trận đại chiến này đến cùng kịch liệt đến trình độ nào. Nhưng mà ngay tại Thương Mang đại lục phía trên tất cả nhân tộc đều ở trong lòng yên lặng vì đại thành thánh thể cầu nguyện, hy vọng hắn có thể chiến thắng Quân Hoàng, lúc kia Thái Cổ Hoàng Sơn chỗ sâu không ngờ đột nhiên bộc phát ra một cỗ loạn thiên động địa khí tức khủng bố. Cỗ khí tức kia chi khủng bố, không chút nào kém hơn trước đó Quân Hoàng khi xuất hiện trên đời động tĩnh. Mà nương theo lấy cỗ khí tức kia hiển hiện, cũng có một đạo mông lung mà kinh khủng thân ảnh tại cấm khu chỗ sâu hiển hiện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía vực ngoại, đạm mạc mở miệng nói: "Đại thành thánh huyết a, bản hoàng cũng muốn chia một chén canh." Biến cố bất thình lình, chấn động tất cả mọi người. Kế Quân Hoàng về sau, kia Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong, vậy mà lại có một tôn cổ lão chí tôn khôi phục, muốn đối đại thành thánh thể động thủ. Đây không thể nghi ngờ là một loại đáng sợ mà kinh dị biến cố. Đại thành thánh thể coi như mạnh hơn, bây giờ cũng đã dần dần già đi, đối kháng một tôn Quân Hoàng cũng đã là cực hạn, làm sao có thể lại đối kháng thứ hai tôn cổ lão chí tôn. Nguyên Hoàng, hắn là đối thủ của ta. Vực ngoại tinh không chiến trường, Quân Hoàng nhìn về phía Thái Cổ Hoàng Sơn chỗ, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn vì ngày xưa Thái Cổ Hoàng, tự có cực đạo hoàng giả uy nghiêm ở đây. Vì hoàng giả, cái nào không phải uy đóng một thế, cử thế vô địch tồn tại. Tại tất cả cực đạo tồn tại trong lòng, bọn hắn chính là mạnh nhất, trong thiên hạ căn bản không có đối thủ, đây là vô tận tuế nguyệt trong chinh chiến chỗ bồi dưỡng được vô địch tự tin. Bây giờ đối chiến đại thành thánh thể, thân là hoàng giả uy nghiêm, Quân Hoàng không cho phép có những người khác nhúng tay một trận chiến này. Ha ha, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Nghe được Quân Hoàng ngữ điệu, kia Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong vị thứ hai cổ lão chí tôn chỉ là đạm mạc cười một tiếng, thân ảnh lại không phải biến mất, vẫn như cũ hiển hóa tại Thái Cổ Hoàng Sơn chỗ sâu, xem ra lúc nào cũng có thể bước ra một bước, giáng lâm trong nhân thế. Ngăn trở Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong vị thứ hai cổ lão chí tôn hảo ý, Quân Hoàng ánh mắt lại nhìn về phía Đại Thành Thánh Thể, lạnh nói mở miệng nói. Đại Thành Thánh Thể, mặc dù danh xưng nhưng cùng cực đạo đế cùng hoàng tranh hùng, nhưng dù sao chưa từng chứng đạo, nghĩ thắng bản hoàng, bằng ngươi còn chưa đủ. Bây giờ ngươi đã không xứng lại xưng là Thái Cổ Hoàng. Bằng vào ta chi lực, chảm ngươi là đủ. Đại Thành Thánh Thể ánh mắt lập lòe, huyết khí trùng thiên, mái tóc màu đen bay múa, cái thế chi quyền vung ra, có một loại khí thôn sơn hà vô thượng khí phách. Không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, Quân Hoàng cùng Đại Thành Thánh Thể lại lần nữa chiến đến cùng một chỗ, tại trong một chớp mắt giao thủ hơn vạn lần. Vực ngoại tinh không trong chiến trường chiến đấu dư ba truyền ra, giống như là muốn đem trọn phiến vũ trụ hủy diệt, thương mang đại lục phía trên vạn linh, cứ việc cùng chiến trường vực ngoại kia cách xa nhau vô tận xa xôi chi địa, vẫn như cũ cảm thấy thân thể run rẩy không thôi. Đại Thành Thánh Thể huy quyền, hung hăng đánh trên người Quân Hoàng kim sắc giáp trụ bên trên, khiến cho nơi bả vai giáp trụ vỡ nát vỡ ra, Quân Hoàng cũng miệng phun hoàng máu, nhuộm đỏ một tinh vực. Mà Đại Thành Thánh Thể cũng bị Quân Hoàng trong tay cực đạo chiến kích chỗ hoạch bên trong, cánh tay bên trên xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Vuốt ve trên bờ vai giáp trụ vết rách, Quân Hoàng ho nhẹ một tiếng, lau đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Ngủ say mấy trăm ngàn năm, chung quy là già, không còn năm đó rầm rộ. Đợi bản hoàng hấp thu đầy đủ sinh mệnh tinh năng, tái hiện ngày xưa hoàng đạo chính quả, lại chảm ngươi. Cho tới bây giờ, Quân Hoàng không thể không thừa nhận, trước mắt tôn này Đại Thành Thánh Thể chính là một vị đối thủ khó dây dưa. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, cho dù là có thể đem đối phương chém giết, tự thân cũng phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Bây giờ Quân Hoàng cũng không phải là có được trọn vẹn cực đạo chiến lực. Tu sĩ thực lực tại đế cảnh phía dưới, có thể thông qua các loại thủ đoạn phong ấn tự thân khí huyết cùng sinh mệnh ba động, từ đó ngủ say vô tận tuế nguyệt, một mực tại giữa thiên địa tiếp tục trường tồn. Những cái kia từ thái cổ thời đại sống sót thái cổ chư tộc chính là như thế. Nhưng khi tu vi đến cực đạo cảnh giới, trở thành trong truyền thuyết đế cùng hoàng, bọn hắn kia cái thế khí huyết ba động cùng tràn đầy sinh mệnh lực, căn bản không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể đem phong ấn. Tại Thương Mang đại lục phía trên, cực đạo cường giả thọ nguyên cao tới mấy vạn năm. Nhưng khi sinh mệnh lực hao hết, cho dù là cực đạo cường giả cũng khó thoát tọa hóa vận mệnh. Mà sinh mệnh cấm khu bên trong những ngày cổ lão chí tôn, làm ngày xưa đế cùng hoàng, bọn hắn sở dĩ có thể lâu dài còn sống sót, là bởi vì năm đó ở cực đạo chi cảnh lúc, bọn hắn chủ động chém tới tự thân đế cảnh đạo quả, từ kia một vô thượng cảnh giới bên trong rơi xuống. Như thế, liền có thể sử dụng thủ đoạn phong ấn lại tự thân khí huyết cùng sinh mệnh lực, lâu dài ngủ say xuống dưới. Nhưng tương ứng chỗ trả ra đại giới, chính là không còn có được cực đạo chính quả, tự thân chiến lực cũng phải hạ xuống một mảng lớn. Quân Hoàng chính là như thế, nhưng với hắn mà nói, năm đó hắn từng đặt chân cực đạo hoàng giả cảnh giới, bây giờ cũng có thể lại lần nữa đặt chân, chỉ là cần tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực cùng khí huyết thôi. Đại Thành Thánh Thể vô cùng khó chơi, Quân Hoàng biết được lấy mình bây giờ trạng thái, không pháp lực chảm đối phương, nhất định phải quay về cực đạo chi vị mới có thể. Vì vậy hắn liền muốn hấp thu thế gian vạn linh sinh mệnh tinh khí, lấy bổ sung tự thân khí huyết cùng sinh mệnh lực hao tổn, ngắn ngủi quay về kia một vô thượng cảnh giới, dựa vào cái này chém dụng Đại Thành Thánh Thể. Quân Hoàng thần sắc đạm mạc, trực tiếp xuất thủ, chỉ gặp to lớn tay che trời, đột nhiên hướng về Thương Mang đại lục phía trên chộp tới. Mục tiêu chính là Thương Mang đại lục phía trên ức vạn nhân tộc. Ngươi dám? Đại Thành Thánh Thể thấy thế, hai mắt trừng trừng, thánh quyền huy động, đánh bay Quân Hoàng một trưởng kia. Quân Hoàng, ngươi nếu là dám đối nhân tộc xuất thủ, in thật coi ta không dám diệt đi cổ hoàng lĩnh cùng thái cổ chư tộc sao? Ha ha, nghe nói Đại Thành Thánh Thể ngữ điệu, Quân Hoàng cười, chỉ là tiếng cười kia như thế băng lãnh, làm lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Tại bản hoàng trong mắt, thái cổ chư tộc cùng nhân tộc có cái gì khác nhau? Tất yếu thời điểm, bất quá đều là chúng ta cần thiết huyết thực thôi. Đương nhiên, cái này Thương Mang đại lục phía trên nhân tộc sâu kiến thật sự là nhiều lắm, thu hoạch huyết thực, đương nhiên muốn lấy nhân tộc ưu tiên. Quân Hoàng cười lạnh, trong lòng bàn tay cực đạo hoàng binh thuận theo tâm ý mà động, hướng về Đại Thành Thánh Thể vung đánh mà đi, ngăn cản Đại Thành Thánh Thể. Mà hắn chân thân cũng lại lần nữa ra tay, mục tiêu trực chỉ Thương Mang đại lục phía trên ức vạn nhân tộc sinh linh. Quân Hoàng, ngươi dám? Đại Thành Thánh Thể gầm thét, hắn mặc dù thánh quyền vô song, nhưng này Quân Hoàng có cực đạo hoàng binh tương trợ, có thể ngắn ngủi kéo dài hắn một lát. Không có hắn ngăn cản, Thương Mang đại lục phía trên ức vạn nhân tộc nguy hiểm. Thương Mang đại lục phía trên, đương Quân Hoàng cự trưởng từ trên trời giáng xuống, tất cả nhân tộc sinh linh trong lòng đều tất cả đều bịt kín một tầng bóng ma. Bàn tay kia thật sự là quá lớn, đủ để bao quát toàn bộ Đông Hoang vực, dưới một trưởng này căn bản không người có thể đào thoát. Một cỗ tên là tâm tình tuyệt vọng không khỏi tràn ngập tại tất cả nhân tộc trong lòng. Cổ lão chí tôn xuất thủ muốn hủy diệt minh mông nhân tộc, ai có thể ngăn cản, ai có thể tới chống đỡ? Mắt thấy kia che đậy thiên khung cự trưởng chậm rãi hạ xuống, Đông Hoang vực tất cả nhân tộc trong lòng tất cả đều lâm vào vô tận tuyệt vọng ở trong. Bất quá ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong thoáng chốc Đông Hoang vực tất cả sinh linh lại phảng phất nghe được một đạo từ cửu thiên vang lên lạnh nhạt thanh âm. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám xưng nhân tộc làm kiến hôi? Kia lạnh nhạt thanh âm vang lên, Đông Hoang vực toàn bộ sinh linh chỉ gặp tại kia mênh mông cửu thiên chi thượng, thượng thương cấm khu hình dáng ẩn ẩn hiện hiện. Một con trắng muốt như ngọc bàn tay, từ thượng thương cấm khu bên trong bay ra, giống như đập ruồi tùy ý, hướng về từ vực ngoại rủ xuống con kia che trời cự trưởng vỗ tới. Oanh, kia từ thượng thương cấm khu nhô ra bàn tay, trắng muốt như ngọc, thứ nhất tia một hào đều hoàn mỹ đến cực hạn, không có chút nào khuyết điểm. Chỗ qua địa, vạn đạo đều tại oanh minh cùng rung động không ngớt. Quân hoàng đánh ra con kia che trời cự trưởng căn bản không phải đối thủ, trong chốc lát liền bị con kia bàn tay vỗ nát bấy. Không chỉ có như thế, con kia từ thượng thương cấm khu nhô ra bàn tay, đang đánh phá quân hoàng tiến công về sau, càng là thế đi không giảm, trực tiếp xâm nhập vực ngoại, một bàn tay đập vào quân hoàng chỗ ngực, khiến cho trên người kim sắc giáp trụ vỡ vụn thành từng mảnh. Không chỉ như vậy, quân hoàng tự thân càng là miệng phun máu tươi, bị bàn tay kia đập bay ngược mà ra, đụng nát không biết nhiều ít ngôi sao, rơi xuống vũ trụ biên cương. Một vị ngày xưa thái cổ hoàng, bây giờ cổ đại chí tôn, lại bị một thứ từ thượng thương cấm khu bên trong nhô ra bàn tay giống như đập ruồi, trực tiếp quất bay. Một màn này, trong nháy mắt làm cả Đông Hoang vực đều lâm vào vô tận oanh động ở trong. Đông Hoang vực rất nhiều nhân tộc cường giả, tất cả đều hướng thượng thương cấm khu phương hướng nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Bọn hắn biết, đây là thượng thương cấm khu bên trong vị kia vô thượng tồn tại thượng thương chi chủ, xuất thủ. Sư tôn xuất thủ, Đông Hoang vực, Lâm Thành bên trong. Diệp Trần nhìn xem con kia từ thượng thương cấm khu mà ra, chỉ trường thăm dò vào vực ngoại, trấn áp quân hoàng trắng muốt ngọc trường, trên mặt tràn đầy kích động cùng hưng phấn chi ý. Vừa mới tại đại thành thánh thể cùng quân hoàng quyết chiến thời điểm, Diệp Trần một trái tim còn tại treo lấy, vì đại thành thánh thể cảm thấy lo lắng, càng thêm cái này trên thương mang đại lục ức vạn nhân tộc cảm thấy lo lắng. Nhưng là hiện tại, đương Diệp Trần nhìn thấy con kia từ thượng thương cấm khu nhô ra bàn tay về sau, trong lòng hết thảy lo lắng chi ý, trong nháy mắt liền bị quét sạch không còn, lại không mảy may. Bởi vì hắn biết, sư tôn xuất thủ, không có mảy may ngoài ý muốn phát sinh. Kia quân hoàng cho dù là mạnh hơn cũng vô dụng, sư tôn xuất thủ, đủ để trấn áp thế gian hết thảy địch. Phải biết, lúc trước sư tôn thế nhưng là mang theo mình tại kia sinh mệnh cấm khu thái cổ hoàng sơn bên trong bế nghĩa mà đi, chưa từng gặp được mảy may trở ngại. Thái cổ hoàng sơn bên trong, ngủ say cổ lão chí tôn, cũng không phải chỉ có quân hoàng một tôn. Khi đó những này cổ lão chí tôn, liền không một người dám ra mặt ngăn cản sư tôn, đủ để chứng minh sư tôn thực lực, đến cùng khủng bố cỡ nào, đủ để khiến những này cổ lão chí tôn cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. Mà bây giờ, chỉ có quân hoàng một người, như thế nào lại là sư tôn lão nhân gia ông ta đối thủ? Diệp Trần cảm thấy vô tận kích động cùng hưng phấn, mà những cái kia đứng ở thương mang đại lục phía trên thái cổ vương nhóm, nhìn thấy quân hoàng bị một bàn tay quất bay một màn này về sau, thì là lâm vào thật sâu chấn động ở trong. Quân hoàng là ai? Đây chính là ngày xưa thái cổ thời đại, từng ánh sáng một thời đại, vô địch khắp trên trời dưới đất thái cổ hoàng. Cho dù là hiện tại hóa thành cấm khu chí tôn, vẫn như cũng có được ngày xưa vô thượng uy nghiêm. Mà bây giờ, một tôn đã từng thái cổ hoàng, lại bị một thứ từ thượng thương cấm khu bên trong nhô ra bàn tay, giống như đập ruồi đánh bay ra ngoài, rơi xuống vũ trụ biên cương. Một màn này, gần như chấn động tất cả thái cổ vương. Là thượng thương cấm khu bên trong vô thượng tồn tại xuất thủ. Quân hoàng vậy mà không phải là đối thủ, không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ nói những này quá sớm, bất quá chỉ là một kích mà thôi, chí tôn ở giữa tranh đấu, thắng bại không phải tốt như vậy phân ra tới. Chư tôn thái cổ vương xì xào bàn tán, đã đem thượng thương cấm khu ở trong xuất thủ tồn tại, cho rằng là cùng quân hoàng cổ lão chí tôn. Dù sao, tại bọn hắn nhận biết bên trong, phàm là nhập chủ sinh mệnh cấm khu tồn tại, đều là tự chém một đao, từ cực đạo cảnh giới rơi xuống cổ lão chí tôn, vô tận tuế nguyệt đến nay, cơ hồ không có ngoại lệ. Thượng thương cấm khu bên trong chúa tể giả, tự nhiên cũng bị bọn hắn xếp vào chí tôn liệt kê bên trong. Vực ngoại tinh không, đại thành thánh thể vắng lặng mà đứng, nhìn về phía thương mang đại lục phía trên ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, trong lúc nguy cấp này, lại có sinh mệnh cấm khu bên trong chúa tể giả xuất thủ, hoành kích quân hoàng, ngăn trở cử động của đối phương. Cái này thượng thương cấm khu bên trong tồn tại, vì sao muốn đối nhân tộc thân xuất viện thủ? Chẳng lẽ nói, cái này thượng thương cấm khu bên trong tồn tại, cũng là nhân tộc hay sao? Đại thành thánh thể ánh mắt hơi có chút ba động, cho ra một thì làm hắn tự thân đều cảm thấy có chút khiếp sợ suy đoán. Còn bên kia, bị Tần Mục một bàn tay đập bay, rơi xuống vũ trụ biên hoang chi địa quân hoàng, thân thể đụng nát không biết nhiều ít ngôi sao lớn hậu phương mới ngừng lại được. Thượng thương chi chủ, quân hoàng hét giận dữ, âm thanh truyền đại vũ trụ, chấn động toàn bộ minh mông thiên hạ. Hắn bước ra một bước, vượt qua vô ngần vũ trụ, lại lần nữa quân lâm minh mông vực ngoại, băng lãnh mà tràn ngập lửa giận ánh mắt, nhìn về phía thượng thương cấm khu phương hướng. Thượng thương chi chủ, ngươi chẳng lẽ muốn nhúng tay việc này hay sao? Quân hoàng cảm thấy lên cơn giận dữ, kia thượng thương chi chủ như thế khinh mạn, một bàn tay đem hắn vỗ bay ra ngoài, như thế mất mặt một màn, lại vì minh mông vạn linh đoạt được gặp, hắn đường đường cổ đại chí tôn không muốn mặt mũi. Lại thêm trước đó Tần Mục từng mang theo Diệp Trần quân lâm thái cổ hoàng sơn, chẳng những vơ vét đi thái cổ hoàng sơn bên trong rất nhiều thần dược chân bảo, còn đem hắn chỗ ngủ say hoàng núi trực tiếp chém thành một nửa. Thù mới hận cũ, tự nhiên khiến quân hoàng cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng mà, đối mặt quân hoàng gầm thét, thượng thương cấm khu bên trong lại không một tia tiếng vang truyền ra, giống như là căn bản khinh thường tại trả lời quân hoàng vấn đề. Chỉ là con kia trắng muốt như ngọc bàn tay, lần nữa từ thượng thương cấm khu bên trong nhô ra, hướng phía quân hoàng vỗ qua. bàn tay quét ngang mà qua, phá diệt vạn cổ thanh thiên, tại trong chốc lát liền đã quân lâm quân hoàng trước mặt. Xa như vậy siêu thế ở giữa cực hạn, phảng phất ngừng chân thời gian lĩnh vực tốc độ kinh khủng, khiến quân hoàng không khỏi con ngươi hơi co lại, chỉ tới kịp đem cực đạo hoàng kích đưa ngang trước người. Oanh, lại là giống như vũ trụ tuẫn bạo kinh khủng tiếng vang truyền ra. Lần này, thương mang đại lục phía trên, rất nhiều cảm giác được vực ngoại ba động thái cổ vương nhóm, càng là không khỏi nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn nhìn đến, một trường kia phiến đến, quân hoàng ngay tiếp theo trước người cực đạo hoàng kích, căn bản không có mảy may sức phản kháng, liền bị lại lần nữa vỗ bay ra ngoài. Xuy, quân hoàng miệng phun máu tươi, trên người tiên kim giáp trụ đã vỡ vụn không còn hình dáng, một đầu mái tóc dày càng là viết ngoáy cùng lung tung rối tung, nhìn qua đơn giản chật vật tới cực điểm. Đây chính là một tôn ngày xưa thái cổ hoàng a, bây giờ lại mới bị kia thượng thương cấm khu bên trong chúa tể giả liên tục đập bay hai lần. Vị này thượng thương cấm khu bên trong thượng thương chi chủ, đến cùng là bực nào kinh khủng tồn tại. Chư tôn thái cổ vương tất cả đều kinh dị, trong lòng càng là lần đầu tiên sinh ra một cỗ tên là tâm tình sợ hãi. Đương quân hoàng lại lần nữa rơi xuống vũ trụ biên cương về sau, thượng thương cấm khu bên trong mới có một đạo đạm mạc thanh âm bình tĩnh truyền ra. Bản đế làm việc, đến phiên ngươi khoa tay múa chân. Trong vũ trụ sao trời, đương nghe nói từ thượng thương cấm khu bên trong truyền ra thanh âm về sau, quân hoàng không khỏi lửa giận càng sâu, vị này thượng thương chi chủ rõ ràng là không có đem hắn để vào mắt. Khinh người quá đáng, thời khắc này quân hoàng cũng không đoái hoài tới đại thành thánh thể, tất cả lực chú ý tất cả đều hội tụ tại thượng thương cấm khu bên trong. Đối quân hoàng mà nói, so với đại thành thánh thể, tôn này thượng thương cấm khu bên trong thần bí mà kinh khủng tồn tại, mới là hắn chân chính tuyệt thế đại địch. Hô, quân hoàng bỗng nhiên hít một hơi, phụ cận mấy mảnh trong tinh vực bao hàm linh khí tất cả đều bị hắn rút khô, trở nên ảm đạm đi. Tay hắn nắm hoàng kích, đem tự thân khí thế xúc dưỡng đến đỉnh cao nhất, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chòng chọc vào thượng thương cấm khu. Bất quá, vào thời khắc này, thái cổ hoàng sơn bên trong, kia vị thứ hai xuất thế cổ lão chí tôn, gặp một trận mới đại chiến sắp hết sức căng thẳng, lại là bỗng nhiên mở miệng nói. Hai vị đạo hữu, vì chỉ là việc vặt liền đao qua sinh tử tương hướng, có ý nghĩa gì? Chúng ta sở cầu, bất quá thành tiên, hết thảy cái khác, bất quá mây bay ngươi. Vị này tên là Nguyên Hoàng cổ đại chí tôn mở miệng, muốn nói cùng Tần Mục cùng quân hoàng, biến chiến tranh thành tơ lụa, ngừng tranh đấu. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, vị này Nguyên Hoàng rõ ràng là thiên hướng về quân hoàng. Trước đó quân hoàng liên tiếp đối mặt thượng thương cấm khu bên trong đánh ra hai kích, đều không hề có lực hoàn thủ, rõ ràng không phải là đối thủ của Tần Mục. Nguyên Hoàng nơi này khắc nhảy ra nói cùng, rõ ràng là muốn bảo vệ quân hoàng ý tứ. Lại một vị cổ lão chí tôn đứng dậy, cho thấy lập trường. Nghe được Nguyên Hoàng thanh âm, Đông Hoang vực rất nhiều nhân tộc cường giả, trong lòng tất cả đều thấp thỏm. Bọn hắn không biết, vị này thượng thương chi chủ, đối mặt hai vị cổ đại chí tôn tạo áp lực, sẽ hay không lựa chọn thỏa hiệp. Nếu là thỏa hiệp, vậy cái này Minh Mông thiên hạ ức vạn nhân tộc, nhưng lại muốn nguy hiểm. Đây là khiến Minh Mông người trong thiên hạ tộc vì đó lo lắng một màn. Lúc đầu, khi nhìn đến thượng thương chi chủ nghiền ép quân hoàng thời điểm, đám người còn tại gieo hò, tại nhảy cẫng, cảm thấy nhân tộc được cứu rồi. Nhưng là hiện tại, đường đến từ thái cổ hoàng sơn vị thứ hai cổ lão chí tôn mở miệng, muốn nói cùng đình chiến thời điểm, thế cục tựa hồ lần nữa trở nên không ổn. Không hề nghi ngờ, có thể nhập nên chủ sinh mệnh cấm khu, trở thành trong đó cổ đại chí tôn người. Đã từng đều là một thời đại chân chính chúa tể, là vạn cổ thanh thiên phía dưới chân chính vô địch tồn tại. Hai vị cổ đại chí tôn nếu là liên thủ, đó cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Thượng thương chi chủ chính là cường đại tới đâu, có thể áp đảo quân hoàng phía trên, nhưng hắn có thể địch qua hai vị cổ đại chí tôn liên thủ sao? Huống hồ, thượng thương chi chủ vốn là một phương sinh mệnh cấm khu chi chủ, thế gian nhân tộc sinh tử, vốn là không có quan hệ gì với hắn. Hắn sẽ vì Minh Mông ức vạn nhân tộc tính mệnh, lựa chọn đối cứng hai tôn cổ đại chí tôn sao? Rất nhiều trong lòng người đều không có yên lòng, chỉ là nhìn về phía trên 9 tầng trời kia thượng thương cấm khu trong ánh mắt, vẫn mang theo có chút chờ mong cùng vẻ chờ đợi. Chí tôn ra mặt, muốn đình chiến. Lâm Thành bên trong, Diệp Trần nhìn xem bên cạnh đám người kia một mặt khẩn trương thần sắc, khóe miệng lại là không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Cùng những này khẩn trương thấp thỏm đám người so sánh, Diệp Trần nhưng trong lòng thì vô cùng bình tĩnh. Bởi vì hắn biết, sư tôn căn bản liền sẽ không thụ kia cái gọi là chí tôn mảy may uy hiếp. Hai vị cổ đại chí tôn liên thủ, liền muốn đối đầu sư tôn. Quả thực là ngây thơ. Quả nhiên, ngay tại Diệp Trần như vậy nghĩ lúc, Cửu Thiên chi thượng thương cấm khu bên trong, một đạo đạm mạc thanh âm bình tĩnh truyền ra, chấn động Minh Mông thiên hạ. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở bản đế trước mặt nói bừa đình chiến? Ba hơi bên trong lại không lăn, bản đế hôm nay liền đem san bằng thái cổ hoàng sơn. Thanh âm kia đạm mạc mà bình tĩnh, trong đó nhưng lại phảng phất ẩn chứa từng tia từng sợi vô thượng bá đạo chi ý. Về phần kia trong ngôn ngữ nội dung, càng là khiến nghe nói đến vô số sinh linh vì đó kinh hãi cùng chấn động không thôi. Thượng thương chi chủ chẳng những không tiếp thụ kia Nguyên Hoàng đình chiến nói cùng, ngược lại gọn gàng mà linh hoạt để Nguyên Hoàng xéo đi. Dám không lăn, vậy hôm nay liền muốn đem sinh mệnh cấm khu một trong thái cổ hoàng sơn cũng cùng nhau san bằng rơi. Đây là cỡ nào uy vũ, cỡ nào bá khí, đây cũng là sư tôn a. Lâm Thành bên trong, Diệp Trần nghe nói kia từ thượng thương cấm khu bên trong truyền ra thanh âm quen thuộc, không khỏi cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Cho đến hôm nay, Diệp Trần mới xem như thấy được cái gì gọi là vô địch chân chính chi thế. Cho dù là đối mặt hai vị cổ lão chí tôn, sư tôn vẫn như cũ vui mừng không sợ, ngược lại há miệng liền làm cho đối phương xéo đi. Như thế tung hoành bế nghế, phóng khoáng tự do, xem cổ đại chí tôn như không, đây mới thật sự là vô địch a. Lời vừa nói ra, đứng ở Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong Nguyên Hoàng, mặt mũi cũng có chút nhịn không được rồi. Hắn vừa mới khuyên giải ngữ điệu, hoàn toàn chính xác có bảo toàn quân hoàng chi ý. Nhưng hắn không ngờ rằng, cái này thượng thương chi chủ vậy mà như thế bá đạo, trong ngôn ngữ căn bản không lưu chút nào khoan nhượng, không lọt vào mắt hắn, tựa hồ căn bản không quan tâm hắn cùng quân hoàng hai người liên thủ. Giúp quân hoàng đi, kia thượng thương chi chủ khủng bố như thế, coi như hai cái đánh một cái, có thể thắng thảm, đối Nguyên Hoàng mà nói, cũng không có chút nào chỗ tốt, bởi vì chuyện này vốn là không có quan hệ gì với hắn. Hắn bản ý chỉ là muốn làm cái người hòa giải, bán quân hoàng một cái nhân tình mà thôi. Nhưng nếu là không giúp, cái này thượng thương chi chủ ngôn ngữ bá đạo như vậy, mình nếu là như vậy lùi bước, ra mặt bên trên không nhịn được a. Trong lúc nhất thời, Nguyên Hoàng lại hơi có chút đâm lao phải theo lao cảm giác. Nhưng mà, thân ở thượng thương cấm khu bên trong Tần Mục, nhưng căn bản không quan tâm cái này Nguyên Hoàng là thế nào nghĩ, lại một cái tát phiến ra, bay thẳng quân hoàng mà đi. Về phần kia Nguyên Hoàng, nếu là hắn thức thời lời nói, lựa chọn sống chết mặc bay, Tần Mục cũng lười phản ứng hắn. Nhưng nếu là không biết điều, muốn lẫn vào tiến trong cuộc chiến, Tần Mục cũng không để ý tiện đường đem nó cùng nhau trấn áp rơi. Không coi ai ra gì, khinh người quá đáng. Vượt ngoại tinh không bên trong, gặp kia thượng thương chi chủ thậm chí đều chưa từng lộ diện, vẫn như cũ chỉ là lấy giống nhau thủ đoạn, một bàn tay phiến đến, quân hoàng không khỏi gầm thét lên tiếng. Chiến đến hiện tại, hắn thậm chí ngay cả địch nhân khuôn mặt đều chưa từng thấy qua, với hắn mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bản hoàng cả đời vô địch, tung hoành thiên địa vô địch thủ, năm đó cường thịnh lúc càng từng trấn áp một thời đại, quét ngang thiên hạ. Quân hoàng ánh mắt lạnh lẽo, đang tiến hành sau cùng cảnh cáo. Thượng thương chi chủ, ngươi là lấn ta tuổi già sức yếu, không còn năm đó rầm rộ sao? Cho dù ta lại suy yếu, vẫn như cũ có thể lại lần nữa cực điểm thăng hoa, nặng chứng hoàng đạo chính quả, lại xuất hiện cường thịnh chiến lực. Cực điểm thăng hoa, lại chứng hoàng đạo chính quả, đối với quân hoàng bực này cổ lão chí tôn mà nói, mặc dù nhưng ngắn ngủi khôi phục đỉnh phong lúc đế hoàng chiến lực, nhưng cần thiết trả ra đại giới cũng là to lớn, cần tiêu hao hải lượng sinh mệnh lực, lấy bọn hắn hiện tại tuổi già suy sụp trạng thái, rất khó chịu nổi mức tiêu hao này. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc sinh tử, cho dù là cổ lão chí tôn, cũng sẽ không dễ dàng vận dụng cực điểm thăng hoa thủ đoạn. Bất quá, đối mặt quân hoàng cuối cùng cảnh cáo, Tần Mục rõ ràng không có để vào mắt. Sông dài, đạm mạc thanh âm, từ thượng thương cấm khu bên trong truyền đến, con kia nhô ra trắng muốt ngọc trưởng thế đi không giảm, ngược lại tốc độ tăng nhanh mấy phần, hướng về quân hoàng lực bổ mà đến. Cuồng vọng, quân hoàng gầm lên giận dữ, trong tay hoàng kích trấn áp tinh không, đã dẫn phát kinh khủng nhất diệt thế dòng lũ, vô tận hỗn độn khí lưu, như từng tràng thác trời. Từ hoàng kích bên trên rủ xuống, hướng về kia chỉ trắng muốt ngọc trưởng cọ rửa mà đi. Tại kia mênh mông hỗn độn thác trời dưới, một mảnh lại một tinh vực phá diệt, chính là chuẩn đế cảnh tồn tại, cũng muốn trong nháy mắt bị ép thành bột mịn, chết không có chỗ chôn. Nhưng mà, chính là uy thế này đủ để diệt thế hỗn độn thác trời, không chút nào không làm gì được bàn tay kia mảy may. Vô tận hỗn độn thác trời rủ xuống, thậm chí đều không thể tại bàn tay kia bên trên lưu lại chút nào vết tích. Trắng muốt ngọc trưởng xuyên qua vô tận hỗn độn thác trời, lại là một trưởng vỗ tại quân hoàng chỗ ngực, đem hắn đánh bay tứ tung ra ngoài, máu tươi vũ trụ biên cương. Cực điểm thăng hoa, hướng lên trời lại mượn cực đạo chi lực, quân hoàng gầm thét, rốt cục bị bức bách đến tuyệt cảnh, cũng không dám có mảy may giữ lại, bắt đầu giải khai tự thân gông xiềng, khiến khí thế liên tục tăng lên, muốn một lần nữa bước vào truyền thuyết kia bên trong cực đạo lĩnh vực, đối chiến đại địch. Bất quá, Tần Mục tựa hồ căn bản không có ý định cho quân hoàng cực điểm thăng hoa cơ hội, một trưởng rơi thôi, lại là một trưởng vỗ ra. Lần này một trưởng vỗ xuất lực lượng, thậm chí càng hơn xa trước đó. Tiếng vang nặng nề vang lên, đối mặt một trưởng này, quân hoàng căn bản tránh cũng không thể tránh, lực lượng kinh khủng tứ ngược không ngớt, khiến quân hoàng người khoác kim sắc giáp trụ rốt cục không chịu nổi, đột nhiên nổ tung. Mà ngay sau đó, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rạn, cũng hiện lên ở quân hoàng trên thân thể. Sau một khắc, một đạo giống như vũ trụ tuấn bạo kinh khủng thanh âm vang lên. Chỉ gặp quân hoàng kia vĩ ngạn vô cương đế giả thân thể, lại bỗng nhiên nổ tung, vô biên đế huyết huy sái, đem phụ cận mấy mảnh tinh vực đều nhuộm thành sán lạn huyết hồng chi sắc. Quân hoàng, vị này ngày xưa thái cổ hoàng người, bây giờ cổ lão chí tôn, lại bị Tần Mục 3 năm dưới lòng bàn tay trực tiếp đánh nổ rơi mất. Xích hồng máu tươi tại vũ trụ biên cương huy sái, dù chỉ là trong đó một giọt, đều ẩn chứa không có gì sánh kịp bàng bạc lực lượng, có thể đánh xuyên một tinh vực, khiến rất nhiều lớn tinh tịch diệt. Mà bây giờ, quân hoàng thân thể nổ tung, vô tận máu tươi huy sái ra ngoài, đem không biết nhiều ít phiến tinh vực đều nhuộm thành sán lạn người người xích hồng chi sắc, chấn động đại vũ trụ. Một tôn bây giờ cổ đại chí tôn, ngày xưa thái cổ hoàng, hôm nay lại bị sinh sinh đánh nổ rơi mất. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là chấn động toàn bộ thương mang đại lục một màn. Cổ hoàng vô địch, chí tôn vô thượng, đây là sớm đã lạc ấn tại minh mông chúng sinh trong lòng thiết luật. Mà bây giờ, cái này một thiết luật lại bị phá vỡ, thượng thương chi chủ cường thế xuất thủ, chỉ hai ba dưới lòng bàn tay đi, liền đem đến từ thái cổ hoàng sơn quân hoàng đánh nổ rơi, vô cương hoàng thể nổ tung, máu nhuộm tinh không. Đây là cỡ nào cường thế, cỡ nào vô địch, chúng sinh tâm thần đong đưa, vô số nhân tộc càng là nhịn không được hưng phấn gào thét. Quân hoàng bị đánh phát nổ, cái này liền mang ý nghĩa mênh mông nhân tộc an toàn. Đông Hoang vực, tất cả mọi người đang hoan hô, tại nhảy cẫng. Mà những thái cổ vương kia thì như cha mẹ chết, căn bản không thể tin được mình nhìn thấy một màn này. Ngày xưa vô thượng thái cổ hoàng, bây giờ lại bị nhân sinh sinh đánh nổ rơi mất, điều này làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Vực ngoại tinh không chiến trường, đại thành thánh thể vắng lặng mà đứng, nhìn xem kia huy sái tại vũ trụ biên cương mưa lớn hoàng máu, thần sắc cũng đang chấn động. Thượng thương chi chủ, vậy mà như thế cường đại. Đại thành thánh thể than thở, hắn vừa mới dù là thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng, ngắn ngủi khôi phục tráng niên lúc đỉnh phong chiến lực, cũng bất quá là cùng quân hoàng lực lượng ngang nhau mà thôi. Nhưng bây giờ, thượng thương chi chủ xuất thủ, càng như thế cường thế mà kinh khủng, có thể nói hoàn toàn nghiền ép quân hoàng, chỉ ba lượng kích liền đem quân hoàng sinh sinh đánh nổ rơi mất. Bất quá, mặc dù quân hoàng bị đánh bạo chết, đại thành thánh thể trên mặt nhưng lại chưa lộ ra quá nhiều ý mừng rỡ. Bởi vì hắn biết, quân hoàng vô cương đế thể mặc dù nổ tung, nhưng cái này cũng không hề đại biểu quân hoàng đã chết đi. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, dù là thân thể hoàn toàn nổ tung, nhưng chỉ cần có một giọt máu vẫn còn tồn tại, đều có thể trong phút chốc đúc thành mới thân, một lần nữa trở về. Tựa hồ để ấn chứng đại thành thánh thể suy nghĩ trong lòng. Tại kia vũ trụ biên hoang chi địa, một giọt hoàng máu phát sáng, chói mắt mà chói lọi, trong chốc lát liền đem phụ cận mấy cái tinh vực linh khí thu nạp trống không. Ngay sau đó, một thân ảnh liền từ trong hư vô hiển hiện, từ mông lung trở nên dần dần rõ ràng, cuối cùng hoàn toàn giáng lâm vũ trụ ở giữa. Đạo thân ảnh kia chính là quân hoàng. Quân hoàng lại lần nữa trở về, chỉ là thời khắc này khí tức rõ ràng muốn so trước đó yếu hơn không ít, đúc lại vô cương hoàng thể cũng tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng. Thượng thương chi chủ, quân hoàng ánh mắt trầm ngưng, tựa hồ xuyên qua vô tận vũ trụ tinh không, nhìn phía thương mang đại lục phía trên thượng thương cấm khu. Cho đến giờ phút này, quân hoàng không thể tất không thừa nhận, vị này thượng thương chi chủ tuyệt đối là một tôn khó có thể tưởng tượng đại địch, xa không phải đại thành thánh thể có khả năng so sánh. Quân hoàng trong lòng không khỏi bắt đầu sinh ra một cỗ thoái ý. Hắn từ thái cổ thời đại bắt đầu, ngủ say vô tận tuế nguyệt, cho đến hiện tại, vì cái gì chỉ là thành tiên mà thôi. Vừa mới khôi phục, cùng đại thành thánh thể chiến, cũng là tại ngấp nghé đại thành thánh huyết, muốn dùng cái này đền bù tự thân sinh mệnh thâm hụt. Nhưng là hiện tại, cái này thượng thương chi chủ vậy mà chặn ngang một tay, làm rối loạn mình tất cả mưu đồ. Cái này thượng thương chi chủ, không biết từ đâu mà đến, vậy mà đã cường đại đến mức độ này. Quân hoàng thậm chí có một loại ảo giác, chính là mình năm đó tột cùng nhất tráng niên thời điểm, chỉ sợ cũng chưa chắc là cái này thượng thương chi chủ đối thủ. Bây giờ cái này thượng thương chi chủ hùng hổ dọa người, mình càng là động một tí có vẫn lạc chi lo, quân hoàng tự nhiên không muốn lại tiếp tục chọi cứng đi xuống. Đau khổ chờ đợi mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt, chỉ vì tương lai có thành tiên một ngày. Hiện tại nếu là ở đây vẫn lạc, quân hoàng không muốn, cũng không cam chịu. Không thấy tiên, bản hoàng có thể nào như vậy vẫn lạc. Quân hoàng tự lẩm bẩm, muốn âm thầm đưa tin, cùng thượng thương chi chủ đình chiến. Nhưng rất hiển nhiên, đối với quân hoàng dự định, Tần Mục căn bản cũng không để ý, cũng không muốn đi quản. Hắn vì thượng thương chi chủ, như là đã xuất thủ, lại há có thu tay lại đạo lý. Một tay nắm ngang qua chân trời, lại lần nữa thăm dò vào vũ trụ sâu không trung. Tần Mục lại lần nữa ra tay, chưởng đập quân hoàng. Dù là cách xa nhau vô tận vũ trụ tinh không, cũng có một ngạt thanh âm truyền đến. Không ngoài dự tính, quân hoàng hoàng thể lại bị lại một lần nữa đánh nổ rơi mất. Vô biên hoàng máu huy sái, lại lần nữa đem kia phiến vũ trụ liền đem nhuộm thành xích hồng chi sắc. Thương mang đại lục phía trên, nguyên bản còn đang vì quân hoàng một lần nữa ngưng tụ chân thân trở về mà gieo hò phấn chấn chư tôn thái cổ vương, bây giờ lại giống như là bị người cho giữ lại yết hầu, hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Thượng thương cấm khu bên trong, Tần Mục một tay chắp sau lưng, lạnh nhạt mà đứng. Một cái tay khác trưởng thì giống như đập ruồi, không ngừng hướng về vũ trụ tinh không chỗ sâu vung đánh mà đi, một lần lại một lần đem quân hoàng thân thể đánh nổ. Trong lúc đó, Tần Mục cảm nhận được cái này quân hoàng không chịu nhục nổi, lại không nghĩ bận tâm bất kỳ giá nào, muốn cưỡng ép cực điểm thăng hoa, lại xuất hiện đỉnh phong chiến lực. Nhưng rất đáng tiếc, Tần Mục căn bản không có ý định cho hắn cực điểm thăng hoa cơ hội, bàn tay không ngừng nghỉ phiến ra, quân hoàng thân thể cũng tại lần lượt sụp đổ cùng gây dựng lại ở giữa không ngừng chuyển đổi, căn bản không có thời gian xúc dưỡng khí thế, giải khai gông xiềng, quay về cực đạo lĩnh vực. Trên thực tế, coi như quân hoàng lại đến cực đạo lĩnh vực, tại Tần Mục mà nói, cũng không có chút nào uy hiếp. Bây giờ quân hoàng, ở trong mắt Tần Mục, như là sâu kiến. Coi như hắn lại lần nữa quay về đế cảnh lĩnh vực, tại Tần Mục mà nói, cũng bất quá chỉ là một con cường tráng một chút sâu kiến thôi. Cao cao tại Thượng Cự Long, nơi nào có hứng thú nhìn một con run dế tăng lên thực lực bản thân. Dù sao tả hữu bất quá là một bàn tay sự tình. Thế là, khiến quân hoàng vô cùng bi phẫn một màn xuất hiện, con kia ngang qua đại vũ trụ bàn tay không ngừng phiến đến. Căn bản không cho hắn thăng hoa quay về đế cảnh cơ hội, vô cương hoàng thể một lần lại một lần nổ tung, lại một lần gây dựng lại. Quân hoàng lực lượng trong cơ thể cùng sinh mệnh lực ngay tại phi tốc trôi qua. Chưa quá khứ thời gian mấy hơi thở, quân hoàng thân thể đã nổ nát trọn vẹn hơn trăm lần. Mà tại lại một lần thân thể bị bàn tay kia phiến kích sụp đổ ra về sau, một đạo bao hàm không cam lòng cùng bi phẫn tiếng giống giận dữ, tại trong đại vũ trụ quanh quẩn, chợt quy về yên tĩnh. Quân hoàng tất cả sinh mệnh lực cùng lực lượng đều bị ma diệt hầu như không còn, lại không cách nào gây dựng lại thân thể. Oanh, toàn bộ thương mang đại lục phía trên, nguyên bản vạn dặm không mây chân trời, trong chốc lát bao trùm lên một mảnh nồng đậm huyết sắc mây đen. Vô biên bàng bạc huyết vô từ cửu thiên chi thượng hạ xuống, càng có rên rỉ thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Thấy cảnh này, những cái kia ngây người tại nguyên chỗ thái cổ vương nhóm, tất cả đều thân thể như nhũn ra quỳ rạp xuống đất, trên mặt thần sắc vô cùng hoảng sợ, giống như là giống hết y như là trời sập. Bởi vì những này thái cổ vương, rõ ràng biết được, hiện ra tại toàn bộ trên thương mang đại lục trống không vô biên dị tượng đến cùng đại biểu cho cái gì. Chí tôn vẫn lạc, thiên địa đồng bi, kia từ cửu thiên mà hàng bàng bạc huyết vũ, đại biểu cho quân hoàng, vị này ngày xưa thái cổ hoàng người, bây giờ đã hoàn toàn chết đi.